Chương 1323, đập phá quán. Nghe được Long Thần, Lăng Tiêu sát cơ ngừng lại lộ ra. Hắn đáng lẽ chỉ tính toán phế bỏ cơ tinh thần cũng liền a. Nhưng mà ai biết, lại còn có dạng này nội tình. Long Thần người nào, hắn rõ ràng nhất là sẽ không đối với việc này nói láo. Nguyên cớ, hắn nói, cần phải mới là sự thật. Long Thần xuất hiện, cũng làm cho hôn lễ hiện trường thay đổi xấu hổ cực điểm, những buồn nôn đó tán dương cùng phủng tràng thanh âm nhất thời yếu đi xuống. Là có không ít người đối với Long Thần chỉ trỏ, có ít người là âm thầm lắc đầu, đứa nhỏ này, coi như ngươi nói là chân tướng, như thế không cho đại nhật giới chủ cùng đế quân mặt mũi, còn muốn sống không? Bất quá, dám ở cơ tinh thần đại hôn nghi thức bên trên trước mặt mọi người vạch trần chân tướng, tiểu tử này can đảm, là khiến người khâm phục. Lăng Tiêu ý niệm đầu tiên chính là, không thể để cho Long Thần ăn thiệt thòi. Long Thần nhìn tu vi phóng đại, đoán chừng theo cơ tinh thần đều tương xứng, thậm chí có thể đem đánh bại. Nhưng kể từ đó, Long Thần cơ hội phạm vào kỵ úy, bị người đuổi giết. Loại phiền toái này, vẫn là để hắn Lăng Tiêu đến võng đi. Nghĩ tới đây, hắn liền cười lạnh một tiếng, cao giọng nói ra, thiên hạ kỳ văn, cơ tinh thần, như thế đổ vô sỉ, vậy mà cũng có thể bị nâng vì thiên long đại lục đệ nhất thiên tài, chẳng phải là chế giễu ta thiên long đại lục không người. Thanh âm của hắn rất vang, cũng rất sáng, trong nháy mắt liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Long Thần là bạn của Cơ Minh không, tìm đến cơ tinh thần báo thù còn có thể hiểu được, có thể cái này đột nhiên đứng ra người muốn làm gì? Muốn công khai khiêu khích những cao cao tại thượng đó người sao? Muốn chết cũng không phải như thế cái muốn chết phương pháp a. Ánh mắt của bọn hắn, trong nháy mắt đều tập trung vào trên người của người này. Người này thả người nhảy lên, người giữa không trung cũng đã sát cơ bốn phía. Màu đen tóc dài nghênh phong bay múa, một thân trường bào màu xanh nhạt phiêu giật thoải mái, sạch sẽ không có một tia nhi cho bụi. Không phải cái gì xa hoa tài liệu, càng không phải là pháp bảo gì, nhưng mà mặc ở trên người người này, lại là như vậy bá khí mười phần. Phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, chưa động thủ, đã để vô số người kinh hồn bạt vía. Nhìn lấy người này chậm rãi rơi vào đài cao đỏ trên nệm, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đập phá quán đến, Lăng Tiêu, gương mặt này thực sự quá có tiếng, nhất là tại thần hoàng đế đô, nó bị vô số người khác trong tâm khảm. Ngày đó giết chết Tư Không Tôn, cứu Cơ Ninh thời điểm. Hắn đã trở thành đế đô vô số người trẻ tuổi trong suy nghĩ tuyệt đối với thần tượng. Đương nhiên, cũng trở thành rất nhiều người mong nhớ ngày đêm ý đồ giết chết mục tiêu. Hắn cũng là Lăng Tiêu, tốt người cuồng vọng, thật to gan, ngay trước đại nhật giới chủ cùng đế quân Phượng Minh vô lượng trước mặt, lại dám như thế bất kính. Tự nhiên, cũng không ít là mới tới đế đô người, bọn họ nghe nói qua Lăng Tiêu tên, lại chưa từng thấy qua Lăng Tiêu người. Càng chưa từng nhìn thấy Lăng Tiêu những lớn mạnh đó nâng, nguyên cớ rất nhiều người kỳ thực là không tin. Như thế hào khí vượt mây sự tình, lại là một cái 17 tuổi thiếu niên làm ra. Bọn họ cho là mình không được, nguyên cớ Lăng Tiêu tự nhiên cũng không được. Bọn họ cho rằng, nếu như cái này thực sự là Lăng Tiêu, cái kia chính là một cái cậy tài khinh người, hoàn toàn không có đầu óc ngu xuẩn. Hôm nay hôn sự này, thế nhưng là đế quân Khâm Tứ, ngươi lại dám đến quấy nhiễu, không là thuần túy tìm chết sao. Nhưng mà bọn họ không có phát hiện, ngồi tại phía trước nhất thiên bằng hoàng tử Bành Việt sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Bành Việt quá giải Lăng Tiêu, nhìn thấy Lăng Tiêu gương mặt này, hắn vậy mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Lăng Tiêu trước kia sở tác những chuyện kia, rất nhiều hắn đều là thấy tận mắt, có đau điếm người, lo lắng chi sợ. Khổng Minh cùng Cổ Thiên Phong thì là mặt không biểu tình, kỳ thực nội tâm cũng đã lật lên sóng biển ngập trời. Khổng Hạ bị phế, Cổ Vân bị giết, hai người bọn họ mới có cơ hội bên trên. Theo lý thuyết, bọn họ cần phải cảm kích Lăng Tiêu mới đúng. Thế nhưng là hai người bọn họ đều là người thông minh, đều hiểu, Lăng Tiêu không phải bọn họ người một đường, Lăng Tiêu mới là lớn nhất đối thủ đáng sợ. Ngươi chính là Lăng Tiêu, cơ tinh thần một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khinh thường. Hắn không biết Lăng Tiêu, chỉ biết là Lăng Tiêu là thiên triều thiên đế, là đánh cắp thánh triều căn cơ cướp đoạt chính quyền đạo tặc. Nguyên cớ hắn hận Lăng Tiêu, không khỏi hận, lại thêm gia nhập thần hoàng học viện về sau. Bên tai luôn luôn không ngừng vang lên một số nhằm vào Lăng Tiêu không tốt thuyết pháp, hắn đối với Lăng Tiêu ấn tượng cũng là càng ngày càng kém. Rất nhiều người đều bắt hắn theo Lăng Tiêu so sánh, thế nhưng là hắn lại hết sức khó chịu. Hắn cơ tinh thần chính là thánh triều thánh tử, thánh đế huyết mạch, lại là thần hoàng đế quân con nuôi, hắn huyết thống cao quý, thiên phú xuất chúng, sư xuất danh môn, mà Lăng Tiêu tính là gì? Chẳng qua một tên ăn mày xuất thân tiểu nhân vật thôi, dựa vào cái gì cùng hắn so? Không biết có bao nhiêu về. Hắn đều hy vọng có thể gặp đến Lăng Tiêu, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, đánh bại gia hỏa này, tốt khiến cái này người biết. hắn cơ tinh thần mới thật sự là thiên tài, Lăng Tiêu ở trước mặt của hắn, không đáng một đồng. Không sai, ta chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lạnh nhạt thanh âm tại cơ tinh thần bên tai vang lên. Sau đó, vậy mà trực tiếp xoay người, nhìn về phía Long Thần. Rõ ràng là không có đem hắn cơ tinh thần để vào mắt, cũng dám đưa lưng về phía hắn. Long Thần, chuyện nơi đây, ta đến xử lý đi, Minh không thù, lại ta đến báo, ngươi thì chân thật tu luyện đi. Lăng Tiêu tiến lên vỗ vỗ Long Thần bả vai, vừa cười vừa nói. Lăng đại ca, ta biết, chẳng qua Minh không tỷ, thực sự bị cái này vô sỉ hạng người làm hại thật thê thảm, nàng nói nàng đã lớn như vậy, không có đối với người nào mềm lòng qua, nương tay qua, cái này là lần đầu tiên, có thể hết lần này tới lần khác cũng là lần này, để cho nàng nỗ lực giá cao thảm trọng. Long Thần nói, vậy mà nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm a. Long Thần như thế thương tâm, đủ thấy Cơ Minh không nhận đả kích lớn đến bao nhiêu. Yên tâm, hết thảy có ta, tu vi không, còn có thể lại tu luyện từ đầu nha, lấy tư chất của nàng, phối hợp ta đan dược, muốn không bao lâu thời gian liền có thể khôi phục. Lăng Tiêu cười cười nói, ngươi đi xuống trước, theo Lãnh Mai đợi cùng một chỗ. Ừm, Long Thần nhìn thấy Lăng Tiêu, liền phảng phất tìm tới người đáng tin cậy. Kỳ thực hôm nay, hắn là thực sự liều lĩnh tính mạng tới. Hắn biết rõ, coi như đánh bại cơ tinh thần, hắn cũng sẽ bị Đại Nhật giới chủ hoặc là đế quân Phượng Minh vô lượng cho giết chết. Nhưng là hắn không được không làm như vậy. Lăng Tiêu rời đi đế đô về sau, đợi tại Thanh Hư học viện mấy người bên trong, thì hắn tu là mạnh nhất, vạn hắn nhất định phải gánh vác bảo hộ những người còn lại trách nhiệm. Nhưng không có người ưa thích chết, nhất là Long Thần, phía sau của hắn, còn có Hoàng Kim Long nhất tộc hy vọng đâu, sao có thể như vậy tử thì chết đây. Lăng Tiêu xuất hiện, để hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy quang minh. Từ khi Lăng Tiêu đem bọn hắn Hoàng Kim Long nhất tộc từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong đem lúc đi ra, hắn liền đã đem vị đại ca kia xem như thần đồng dạng sùng bái. Trên đời này, liền không có đại ca hắn làm không được sự tình. Mà Lăng Tiêu, cũng chưa từng để hắn thất vọng qua. Hôm nay, cũng tất nhiên sẽ như thế. Lăng Tiêu, bản thánh tử nói chuyện với ngươi đâu. Nổi giận cơ tinh thần, không thể nhất tiếp nhận cũng là bị người không nhìn, nhưng mà Lăng Tiêu, thì dám không nhìn hắn. Cái này khiến hắn lên cơn giận dữ, khó mà tự điều khiển. Chương 1324, vô sỉ thất phu. Thánh tử, ta chỉ nhận biết thánh tử Cơ Minh không, không biết cái gì cơ tinh thần, từ đâu tới chó hoang, cũng dám tự xưng thánh tử. Lăng Tiêu, rất không cho cơ tinh thần mặt mũi, đồng thời cũng không có cho Phượng Minh vô lượng mặt mũi. Phượng Minh vô lượng gương mặt già nua kia phía trên, ý cười tạo thành biến thành xấu hổ cùng phẫn nộ. Lại là Lăng Tiêu, gia hỏa này, tại thời khắc quan trọng nhất, luôn luôn đứng ra phá hư kế hoạch của hắn, chẳng lẽ là mạng hắn bên trong khắc tinh sao? Lần trước, hắn thiết kế ý đồ diệt trừ Cơ Ninh, bị Lăng Tiêu phá hư, còn có hao tổn một cái tư không tôn. Lần này, hắn muốn lực bồi dưỡng cơ tinh thần, lôi kéo Đại Nhật giới chủ thời điểm, Lăng Tiêu lại xuất hiện. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn sống cũng là cùng hắn đối nghịch sao? Hắn rất phẫn nộ, thế nhưng là liếc gặp trong đám người nguyệt nữ, nghĩ đến tư không tôn ở đây nữ dưới tay vậy mà đi chẳng qua một chiêu, hắn liền đem lửa giận cho đè nén. Nếu như lão tổ tông chịu ra tay liền tốt, Phượng Minh vô lượng trong lòng âm thầm nghĩ tới, chỉ tiếc hắn biết đó là không có khả năng, lão tổ tông bây giờ mỗi ra một lần tay, thọ mệnh đều sẽ tiêu giảm mấy năm. Chỉ có lưu tại thời điểm mấu chốt nhất mới có thể ra tay. Tỷ như lần trước qua tranh đoạt truyền quốc ngọc tỷ, nhưng hôm nay chuyện này, lão tổ tông khẳng định là sẽ không xuất thủ. Hắn khẽ cắn môi, đem giết chết Lăng Tiêu xúc động cho áp chế xuống. Đã giết không, vậy liền yên lặng nhìn tình thế biến hóa đi. Hắn tin tưởng nơi này có người so với hắn càng thêm phẫn nộ, mà người này cũng là Đại Nhật giới chủ. Đại Nhật giới chủ cả một đời, thì thu như thế một cái đồ đệ, khẳng định là xem như bảo bối một dạng bồi dưỡng. Nếu như Lăng Tiêu dám đả thương hắn, cái kia Đại Nhật giới chủ khẳng định là sẽ liều mạng. Hừ, Cơ Minh không đã bị bản thánh tử phế bỏ, còn có tư cách gì tự xưng thánh tử? Cơ tinh thần hừ lạnh nói, có ý tứ, người đây ý là nói, nếu có người đem người cũng phế bỏ, người thì không có tư cách. Rất tốt, đã dạng này, vậy liền đơn giản. Lăng Tiêu trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm, rất nhiều vừa tới đế đô người, thấy cảnh này, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Lăng Tiêu ở chỗ này phá hư cơ tinh thần hôn sự, không chỉ có cơ tinh thần không có lập tức xuất thủ đem hắn đánh giết, ngay cả đế quân Phượng Minh vô lượng đều không có lên tiếng. Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ người này có chỗ dựa gì, vậy mà có thể cho Phượng Minh vô lượng đều giữ yên lặng? Kỳ thực đây cũng là Đại Nhật giới chủ lo lắng. Phóng tới ngày thường, có người dám như thế nhục nhã đồ đệ của hắn, hắn sớm động thủ, không sai ngày hôm nay, hắn phát giác được Phượng Minh vô lượng đặc thù thái độ, nguyên cớ cũng tạm thời giữ yên lặng. Lăng Tiêu vừa nhìn về phía bị cơ tinh thần ôm vào trong ngực Phượng Minh Yêu, nhàn nhạt hỏi, ngươi quả thật nguyện ý gả cho nàng sao? Vấn đề này, hắn nhất định phải hỏi, cô gái này, dù sao cũng là hắn sư huynh Mô Tường nữ nhi, hắn vẫn là muốn đem sự tình nói rõ ràng. Nguyện ý, thanh âm rất thanh thúy, nhưng ở Lăng Tiêu nghe tới, lại có chút đờ đẫn. Thái cực nhãn, Lăng Tiêu đột nhiên mở ra thái cực nhãn, hướng phía cái kia dưới khăn hồng che mặt nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, dưới khăn hồng che mặt Phượng Minh Yêu, ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng là giữa người nào đó huyễn thuật, chính xa vào đến trong ảo cảnh. Sẽ chỉ cơ giới trả lời người khác vấn đề, nhìn, chàng hôn sự này, Phượng Minh Yêu chính mình cũng là không tình nguyện. Siêu, trước mắt mọi người nhất hoa, đợi lại nhìn rõ sở đồ vật thời điểm, lại phát hiện Phượng Minh Yêu đã đến Lăng Tiêu trong ngực. Lăng Tiêu, ngươi làm như thế, không khỏi quá phận đi, hôm nay thế nhưng là cơ tinh thần cùng Phượng Minh Yêu ngày đại hôn, mặc dù có cái gì thù riêng, ngày mai lại tính toán cũng không muộn. Rốt cục, Thiên Bằng hoàng tử Bành Việt nhìn không được, đứng ra nói ra. Im miệng, quát to một tiếng, mang theo nồng đậm sát ý cùng khí tức bá đạo, vậy mà đem Bành Việt cho chấn nhiếp. Đường đường Thiên Bằng hoàng tử, thế mà tại Lăng Tiêu trước mặt, vô pháp mở miệng nói chuyện. Trong đám người, rất nhiều người đều mắt trợn tròn, nhìn nghe đồn không giả a, cái này Lăng Tiêu thực sự vô cùng đáng sợ, chỉ bằng hắn có thể một tiếng đâu chỉ Thiên Bằng hoàng tử điểm này, hắn tại thần hoàng đế quốc bài danh thì tuyệt đối ở trong 10 vị trí đầu. Lăng đại ca, thay đổi càng phát ra cường đại, Long Thần lộ ra ánh mắt hưng phấn, còn có không chỉ như vậy đâu, đặc sắc, còn có ở phía sau, chẳng qua điều kiện tiên quyết là, địch nhân là không có năng lực khiến cho hắn vận dụng những chiêu thức kia. Lãnh Mai từ tốn nói, đối với Lãnh Mai, Long Thần tuyệt không nghi ngờ, hắn cũng rất chờ mong chính mình Lăng đại ca cường đại đến mức độ như thế nào. Lăng Tiêu trực tiếp để lộ Phượng Minh Yêu đỏ khăn cô dâu, cái kia xinh đẹp cao quý khuôn mặt lộ ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Duy chỉ có ánh mắt có chút ngốc trệ, đại nhật giới chủ tiền bối, ngài xem như ta tôn kính tiền bối một trong, chung quy sẽ không bắt buộc người khác gả cho đồ đệ của ngươi đi, cái này Phượng Minh Yêu, nói rõ là bị người dùng huyễn thuật, khống chế tư duy, ngươi còn có dự định để hôn lễ tiếp tục sao? Lăng Tiêu nhìn về phía đại nhật giới chủ, từ tốn nói. Hắn định cho đại nhật giới chủ một bộ mặt, nếu như người này thực sự như trong truyền thuyết như vậy chính trực, hôm nay hắn ngược lại là có thể tạm thời buông tha cơ tinh thần, xem như cho vị tiền bối này một bộ mặt. Nhưng mà hắn chờ mong thất bại, đại nhật giới chủ khóe miệng co quắp động một cái, lạnh lùng nói ra, lão phu không hiểu cái gì huyễn thuật không huyễn thuật, tóm lại hôm nay là ta ái đồ cơ tinh thần ngày vui, ngươi thế mà xông tới phát ngôn bừa bãi, ngươi cảm thấy lão phu còn có sẽ bỏ qua ngươi sao? Ha ha, minh bạch, sớm nghe nói đại nhật giới chủ am hiểu xích dương huyễn thuật, một cặp xích dương chi nhãn, hiện tại ta minh bạch, Phượng Minh Yêu huyễn thuật không là người khác dưới, cũng là ngươi làm đi, lão thất phu. Lăng Tiêu cười cười, đối với đại nhật giới chủ hảo cảm nhất thời hoàn toàn tiêu trừ, nguyên bản tiền bối xưng hô, cũng đổi thành lão thất phu. Quả thực nói bậy nói bạ, đại nhật giới chủ làm sao lại thừa nhận loại chuyện này đây? Dù sao hắn trên giang hồ danh tiếng, vẫn là vô cùng chính diện, loại này chuyện xấu xa, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận. Nói bậy nói bạ, ngươi là có hay không cảm thấy ngươi xích dương huyễn thuật rất lợi hại, không người có thể phá giải đúng không? Ta hiện tại liền để ngươi nghe một chút Phượng Minh Yêu chính mình ý tứ. Lăng Tiêu thoại âm rơi xuống, thái cực nhãn chuyển động, một cỗ hạo nhiên chính khí lôi cuốn lấy cường đại linh hồn lực tràn vào đến Phượng Minh Yêu linh hải bên trong. Ở trong đó, có một khỏa hỏa hồng xích dương huyền ảo. Vật kia, cũng là Phượng Minh Yêu lâm vào ảo cảnh kẻ cầm đầu. Diệt, Sơn Hà Vũ Hồn, không sợ nhất cũng là huyễn thuật. Cường đại hạo nhiên chính khí phóng tới cái quang cầu kia, vạn quả cầu ánh sáng kia trong nháy mắt vỡ nát. Mà Phượng Minh Yêu cũng khôi phục thư thái, là ngươi giúp ta giải huyễn thuật. Nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, Phượng Minh Yêu nghi ngờ hỏi. Không sai, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, là ai đúng ngươi thi huyễn thuật sao? Lăng Tiêu hỏi, hắn, Phượng Minh Yêu chỉ hướng đại nhật giới chủ, tiêu tụy trên mặt che kín sắc mặt giận dữ, cũng là hắn ép buộc ta gả cho đồ đệ của hắn. Không chỉ có như thế, liền đế quân Phượng Minh Vô Lượng cũng tại hiện trường, ta không biết bọn họ tại sao muốn làm như thế, nhưng ta thực sự không thích cái này tự đại cuồng vọng, mà lại vong ân phụ nghĩa vô sỉ hàng ngũ. Lại là dạng này. Trong đám người xôn xao một mảnh, tất cả mọi người đại khái đều không nghĩ tới đi, hôm nay hôn sự, thế mà lại phát triển đến loại trình độ này. Chương 1325, hạng giá áo túi cơm. Không thể nào, đại nhật giới chủ thế nhưng là Thiên Long đại lục đức cao vọng trọng lão tiền bối, Phượng Minh Vô Lượng cũng là thần hoàng đế quân, bọn họ làm sao lại liên thủ qua khi dễ một cái tiểu cô nương. Ta cũng cảm thấy kỳ quặc a, kỳ quặc cái rắm, một đôi lão già khốn nạn thôi. Đám người nghị luận, có không tin, cũng có tiếng mắng liên tục. Lão thất phu, người cũng là nhân vật, làm sao bà ngoại, làm một cái đồ đệ, thế mà hủy chính mình danh dự, thật làm cho người cảm thấy tiếc nuối. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn đại nhật giới chủ một cái nói, hiện tại ngươi còn có không thừa nhận là ngươi dùng huyễn thuật khống chế Phượng Minh Yêu sao? Hừ, đại nhật giới chủ lạnh hừ một tiếng, không có giải thích, xem như ngầm thừa nhận. Hắn cũng không có cách nào giải thích, sự thật bày ở trước mắt, hắn chỉ có thể càng tô càng đen. Dù sao ở đây rất nhiều võ giả, cái kia đều không phải người ngu. Ngươi thừa nhận liền tốt, đối với Phượng Minh Yêu, vừa mới ngươi nói cơ tinh thần vong ân phụ nghĩa là chuyện gì xảy ra đây? Lăng Tiêu hỏi, ta cũng là tại một lần ngoài ý muốn bên trong nghe được đại nhật giới chủ cùng hắn nói chuyện, nguyên lai cũng không phải là Cơ Minh không hại hắn, trên thực tế, năm đó đem hắn từ đao phủ trong tay cứu ra người, chính là Cơ Minh không mẹ đẻ. Thế nhưng là cơ tinh thần lại nói, bây giờ vì dương danh, chỉ có thể coi Cơ Minh không là thành cửu nhân. Đây không phải vong ân phụ nghĩa là cái gì, quả thực càng là vô sỉ. Phượng Minh Yêu kỳ thực tuy nhiên một mực cũng không nguyện ý gả cho cơ tinh thần, nhưng cũng nghĩ qua mẹ lệnh làm khó, dự định coi trọng. Chỉ cần cơ tinh thần là một nhân phẩm nhân tốt, vậy liền đầy đủ. Thế nhưng là nghe được dạng này đối thoại về sau, nàng là triệt để buồn nôn lên người này, đối với nhân phẩm của người này quả thực tuyệt vọng cực độ. Nàng không nghĩ tới, một người thế mà lại vô sỉ đến tình trạng như thế. Ha ha, không nghĩ tới, nơi này đầu thế mà còn có dạng này cố sự, cơ tinh thần a cơ tinh thần, người thật là phải là tốt a. Lăng Tiêu ha ha cười lạnh một tiếng. Từ lúc đầu đơn thuần chỉ là muốn cho bằng hữu báo thù, đến bây giờ, hắn xem như triệt để buồn nôn lên ra hỏa này. Cho cười, ngươi cho rằng ngươi, người khác sẽ tin sao? Ta nhìn ngươi bất quá là không muốn gả cho ta, nguyên cớ cố ý tìm đến lý do đi. Cơ tinh thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Phượng Minh Yêu, đừng cho là ta muốn cưới ngươi, trong thân thể ngươi chảy xuôi dân đen máu, quả thực để cho ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi, ngươi nói bậy, Phượng Minh Yêu tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Dù sao nàng không có cơ tinh thần vô sỉ như vậy. Liên Nhi cô nương, không cần theo loại này đồ vô sỉ đưa giận, loại người này mặt đều không muốn, ngươi nói hắn cái gì, đều là không có ý nghĩa, tin tưởng lời của ta, liền đem chuyện kế tiếp, giao cho ta đến xử lý đi. Lăng Tiêu ôn nhu cười nói, tốt a. Phượng Minh Yêu nghe nói qua tên Lăng Tiêu, mà lại không chỉ một lần. Đương nhiên, trong ấn tượng của nàng, có hai cái Lăng Tiêu. Một cái là mẫu thân cùng đế quân trong miệng Lăng Tiêu, cậy tài khinh người, nuông chiều cuồng vọng, tự đại vô tri, còn có thích giết chóc thành tính. Một cái khác thì là Phượng Yên Nhiên trong miệng Lăng Tiêu, ôn nhu thiện lương, có thù tất báo, đối với huynh đệ không tiếc mạng sống, anh hùng vô địch hero. Nàng càng muốn đem hai loại ấn tượng dung hợp được, hôm nay, trong mắt của nàng Lăng Tiêu, đã dần dần biến thành chân thực. Nàng nguyện ý tin tưởng người này, tinh thần hoàng tử, làm gì theo cái phế vật này nói nhảm, để cho ta tới thay người giáo huấn một chút hắn đi, ngài thế nhưng là đường đường tinh thần hoàng tử. Thánh đế huyết mạch, theo một tên ăn mày xuất thân ra hỏa nói chuyện, quá mất thân phận. Đúng lúc này, trong đám người nhảy ra một người tới. Người này rất rõ ràng cũng là cơ tinh thần bạn bè không tốt, nhìn hơn 20 tuổi, tu vi ngược lại cũng không yếu, là thiên nhân cảnh bát hoang thiên tu vi. Cái này tu vi tại nửa năm trước, đối với Lăng Tiêu tới nói, thật đúng là đến không kém. Nhưng cho đến ngày nay, hắn thấy, thật giống như một cái tôm tép nhãi nhép. Người này hoàn toàn không giống nhau cơ tinh thần nói chuyện. Liền đã nhảy lên đài cao, kiếm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ. Cơ tinh thần không có ngăn cản, hắn hiện tại cũng không quá giải Lăng Tiêu thực lực, nếu có người nguyện ý thay hắn thăm dò sâu cạn, cũng không sai. Ngươi tên là gì? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Tên của ta, ngươi còn chưa xứng biết, chờ ngươi nhanh thời điểm chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Người này cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu để vào mắt, thật không biết hắn từ đâu tới phần này dũng khí. Thật sao? Vậy ta thì không hỏi. Lăng Tiêu cười nhạt cười, căn bản không có rút kiếm ý tứ, đối phó loại này rác rưởi, hắn thậm chí không dùng ra tay. Tốt, ngươi không xuất thủ, ta đến. Người kia quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay lắc một cái, thanh tịnh kiếm quang phá không mà đi, trực tiếp thì hướng Lăng Tiêu mệnh môn đâm tới. Kiếm quang run run, lại có một tia nhi ý lạnh như băng. Thiên phú không tồi, nếu là chân thật tu luyện cái 10 năm 20 năm, đoán chừng cũng là một phương động thiên cường giả, chỉ tiếc a, quá ngu xuẩn. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn không có xuất thủ. Kiếm của đối phương, rốt cục đâm vào trên thân thể hắn. Nở rộ kiếm quang, lại đình trệ vào thời khắc ấy. Trên thân kiếm, một đạo hắc ảnh giống như giòi trong xương đồng dạng cấp tốc xoay quanh mà lên, từ thân kiếm tới tay cánh tay, lại đến hắn toàn bộ thân thể. Không, cái này cái gì tà thuật, không có người nhìn thấy Lăng Tiêu xuất thủ, bởi vì Lăng Tiêu căn bản cũng không có xuất thủ. Bóng dáng áo nghĩa thứ 9 áo nghĩa ảnh chi tử, đây là trưởng khống bóng dáng năng lực. Đừng nhìn Lăng Tiêu mới vừa rồi không có động thủ, nhưng cái bóng của hắn cũng đã xuất thủ. Lúc này người võ giả kia, toàn thân bị đen nhánh bóng dáng quấn quanh, trên cổ tức thì bị bàn tay một dạng bóng dáng bóp lấy. Căn bản không thể động đậy, thậm chí sắc mặt đang dần dần trắng bệch. Lăng Tiêu bế quan thời gian dài như vậy, tự nhiên không phải không tốt, hắn quang ảnh áo nghĩa đã lĩnh ngộ được thứ 10 áo nghĩa. Mà lại đã sớm có thể thông hiểu đạo lý, chỉ là mỗi một loại áo nghĩa đều có vô số chủng dụng pháp. Cũng tỉ như ảnh chi thứ 9 áo nghĩa, hắn có thể dùng các loại phương pháp thi triển đi ra, cuối cùng diệt đi đối thủ, mà không đi thi triển công pháp khác. Đây cũng là quang ảnh áo nghĩa chỗ đáng sợ, mỗi một loại áo nghĩa, càng về sau, thì càng giống như là một bộ hoàn chỉnh có thể hệ công pháp, thủy chung đều có thể theo võ giả tu vi đề bạt cùng áo nghĩa lĩnh ngộ mà không ngừng mạnh lên. Lần này sử dụng ảnh chi tử, chẳng qua chỉ là ngưu đao tiểu thí thôi, cũng đã để trước mặt cái này bát hoang thiên tu vi võ giả không hề có lực hoàn thủ. Van cầu ngươi, tha ta đi, là ta lắm miệng, là ta có mắt như mù. Giờ này khắc này, vạn tên võ giả này mới thật sự hiểu, vì cái gì đối mặt Lăng Tiêu như thế cuồng vọng cử động, nhiều cao thủ như vậy đều lựa chọn trầm mặc. Rất hiển nhiên, bọn họ không phải người ngu, bọn họ cũng đều biết Lăng Tiêu đáng sợ. Chỉ có hắn là thằng ngu, cũng dám đứng ra khiêu khích Lăng Tiêu. Ngươi hẳn nghe nói qua cách làm người của ta, đối với can đảm dám đối với ta nói ra chữ sát người, ta dưới tình huống bình thường là sẽ không bỏ qua. Mà ngươi nha, thực sự quá rác rưởi, ta đều không hứng nổi nửa điểm sát tâm, thì phế tu vi của ngươi, cho ngươi một bài học đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về tên võ giả này, sau đó, trước mặt của mọi người, hủy tên võ giả này thiên mạch. Không, cái này một tiếng hét thảm, là bởi vì thống khổ, cũng là bởi vì hối hận. Hắn tại sao muốn thay cơ tinh thần xuất thủ đâu, đơn giản là bởi vì hắn muốn nịnh bợ cơ tinh thần. Hắn chọn sai nịnh bợ đối tượng, tự nhiên muốn trả giá đắt. Chương 1326, không nể mặt mũi. Cơ tinh thần, cái này giống như cũng coi như là người của ngươi đi, mặt khác ở ngoài thành, có cái không thức thời ra hỏa thế mà ý đồ giết ta thiên hướng con dân, kết quả bị ta giết, hắn cũng nói là người của ngươi, nói như vậy lên, ta đã liền giết ngươi hai tên chó săn, ngươi không chuẩn bị động thủ báo thù. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn về phía cơ tinh thần nói, ngươi không phải tự xưng là thiên long đại lục trăm năm khó gặp thiên tài sao? Hôm nay chẳng lẽ ngay cả ta cũng sợ? Khiêu khích, không che giấu chút nào khiêu khích, cơ tinh thần nói mình là thiên long đại lục trăm năm khó gặp thiên tài. Nói Lăng Tiêu không bằng hắn, hiện tại, Lăng Tiêu giết cơ tinh thần người, ngay trước nhiều người như vậy mặt khiêu khích hắn, cơ tinh thần nên đáp lại ra sao? Mọi người nhìn lấy trên đài cao cái kia diệu võ dương oai cuồng ngạo thân ảnh. Rất nhiều D5KNM5O3 người hận hắn. Rất nhiều người ước gì hắn đi chết, nhìn thấy cái kia đắc y phách lối dáng vẻ, thì hận không thể thân thủ đem hắn tru sát. Thế nhưng là không có người động, xác thực nói là không người nào dám động, Lăng Tiêu dám làm như thế, đó là bởi vì hắn có chính mình cậy vào. Người cùng thế hệ, thực lực không bằng hắn, thế hệ trước cường giả, thực lực không bằng nữ nhân của hắn. Ai dám chọc hắn, cơ tinh thần hận đến nghiến răng, hận đến toàn thân rung động, tuy nhiên lại không dám ra tay. Từ Lăng Tiêu cướp đi Phượng Minh Liên, xuất thủ phế bỏ vừa rồi người võ giả kia hai chuyện này, hắn liền có thể đánh giá ra, Lăng Tiêu thực lực mạnh hơn hắn. Nguyên cớ hắn không dám động, một khi xuất thủ, thua, cái kia nhất định phải chết. Lăng Tiêu đối với hắn, đã chán ghét cùng cực, hận thấu xương, hắn không muốn đi chịu chết. Đây chính là cái gọi là thiên long đại lục đệ nhất thiên tài sao. Lăng Tiêu bỗng nhiên cười như điên, thanh âm của hắn rất lớn, tràn ngập trào phúng cùng nói móc, người hôm nay chiến cùng không chiến, đều khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng đường đường chính chính mà đứng ra, giống cái nam nhân một dạng. Tinh thần hoàng tử, giết hắn, giết hắn. Giết cái kia không biết lượng sức ra hỏa. Loại này đồ vô sỉ, không nên để lại lấy hắn. Quả thực nói năng bậy bạ, dùng kiếm của ngươi, chứng minh thực lực của ngươi. Dưới đài bắt đầu lớn tiếng la lên, bởi vì rất nhiều người đều không quen nhìn Lăng Tiêu ở trước mặt nhục nhã cơ tinh thần. Dù sao người tới nơi này, đại đa số đều là cơ bản của ngôi sao. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết, bọn họ dạng này la lên, chỉ thức đem cơ tinh thần đặt ở hình phạt thiêu sống trên thiêu đốt mà thôi. Cơ tinh thần lúc này sắc mặt thay đổi phá lệ đặc sắc. Hắn đã từng không kịp chờ đợi muốn gặp được Lăng Tiêu, sau đó giết Lăng Tiêu, lấy chứng minh chính mình thiên long đại lục đệ nhất thiên tài sự thật. Mà lại vừa rồi, hắn cũng ngay ở trước mặt những người đó, tự xưng là chính mình là trăm năm khó gặp thiên tài. Nói cách khác, trong vòng trăm năm, không ai bằng. Lăng Tiêu tuổi mới 17, tự nhiên là hắn nói tới những người kia một trong. Hiện tại, Lăng Tiêu thì đứng trước mặt của hắn, hướng hắn khiêu chiến, hắn nên làm cái gì? Chiến, vẫn là không chiến? Cơ tinh thần xa vào đến vô cùng cháy bỏng trong hỗn loạn. Mà đám người tha thiết chờ đợi ánh mắt, cũng dần dần thay đổi lo âu. Chẳng lẽ cơ tinh thần thực sự không bằng Lăng Tiêu? Đúng lúc này, Đại Nhật Giới chủ mở miệng nói, Lăng Tiêu, mặc kệ ngươi hôm nay tới nơi này cái mục đích gì, hôm nay đều là đồ đệ của ta cơ tinh thần ngày vui, ai mới là thiên long đại lục thứ nhất, có thể ngày sau làm tiếp định đoạt, hôm nay hắn thân là tân lang quan viên, quả quyết không thích hợp xuất thủ, còn có ngươi, không muốn vờ ngớ ngẩn, nhanh chóng đem Phượng Minh Liên giao ra. Đại Nhật Giới chủ, lộ ra mãnh liệt uy hiếp cùng rét lạnh chi ý. Lăng Tiêu không gánh khác thời gian đến, lại vẫn cứ tuyển vào hôm nay xuất hiện, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, hắn hận không thể một trưởng vỗ chết ra hỏa này. Nhưng mà, bén nhạy khứu giác cùng lâu dài trên giang hồ hành tẩu kinh nghiệm nói cho hắn biết, Lăng Tiêu dám làm như thế, tất nhiên là có nơi dựa dẫm. Hắn một khi xuất thủ, đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngày đại hôn, Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười gần nói, lão thất phu, người hỏi một chút Phượng Minh Liên đáp ứng gả cho hắn sao? Phượng Minh Liên có đáp ứng hay không, có liên quan gì tới ngươi? Cơ tinh thần phẫn nộ quát, hắn hôm nay mới là tức giận nhất, cũng lớn nhất mất mặt một cái. Cùng ta có liên can gì? Tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, Phượng Minh Liên là sư huynh của ta Ngô Tường, thiên triều đế quốc hoàng đế nữ nhi, Kim Chi Ngọc Diệp, đã mẫu thân của nàng mặc kệ nàng, muốn đem nàng hướng trong hố lửa đẩy. Như vậy kể từ hôm nay, nàng thì khôi phục họ Ngô, đổi gọi Ngô Liên Nhi, ngươi nói chuyện này phải chăng cùng ta có quan hệ? Lăng Tiêu lớn tiếng đáp lại nói, lời nói này càng là chấn kinh tất cả mọi người. Cho tới nay, hoàng thất đối với Phượng Minh Liên cha đẻ là ai, đều giữ kín như bưng, vậy mà hôm nay, bọn họ rốt cuộc biết. Lăng Tiêu, ngươi không nên hồ nháo. Phượng Minh vô lượng gấp, hồ nháo, đế quân, tại chuyện này thượng, chỉ sợ là ngài tại hồ nháo đi. Người khác thế nhưng là đưa cho ngươi thân ngoại sanh nữ thi triển huyễn thuật, ý đồ bá vương ngạnh thương cung, ngài chẳng lẽ không có chút nào phẫn nộ sao? Đừng nói cho ta, chuyện này, ngài cũng tham dự a. Lăng Tiêu một phen, đem Phượng Minh vô lượng trong nháy mắt thì bức bách đến tình cảnh lưỡng nan. Nếu như Phượng Minh vô lượng thừa nhận biết huyễn thuật, như vậy hắn tất nhiên thanh danh mất sạch, thêm hơn nửa năm trước cơ ninh sự tình, hắn cái này đế quân cũng liền đến cùng. Nếu như hắn không thừa nhận, như vậy thì tất nhiên muốn theo Đại Nhật Giới chủ trở thành cừu gia, thậm chí càng đối phó cơ tinh thần. Thật là một cái âm độc tiểu tử a. Phượng Minh vô lượng trong mắt chuyển lại chuyển, trong nháy mắt thì có chủ ý. Việc này chấm như là đã biết, tất nhiên sẽ nhìn rõ mọi việc, nếu như sự tình là thật, liền sẽ không bỏ qua cho cơ tinh thần cùng Đại Nhật Giới chủ, nhưng là, cũng không thể chỉ bằng Liên Nhi lời từ một phía, thì vu hãm nhân tốt đi. Phượng Minh vô lượng lựa chọn ai cũng không giúp, lựa chọn ba phải. Đây là hắn cho rằng thông minh nhất cách làm, nguyên lai đế quân liền cháu ngoại của mình nữ cũng không tin, ha ha, đã ngươi mặc kệ chuyện này, ta muốn nhúng tay vào định, chuyện phát sinh kế tiếp, còn mời đế quân không nên nhúng tay, nếu không khó tránh khỏi sẽ khiến một chút không vui. Lăng Tiêu từ tốn nói, trẫm nói biết điều tra chuyện này, Phượng Minh vô lượng cảm thấy mình mặt mo không ánh sáng, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Còn có điều tra cái rắm, nếu như Phượng Minh Liên không phải cháu ngoại của ngươi nữ, không phải một cái lăn lộn nhân loại huyết dịch người, mà chính là ngươi nữ nhi ruột thịt, ngươi còn có sẽ nói như vậy sao? Chỉ sợ ngươi biết phẫn nộ mà một trưởng vỗ chết dám can đảm ép buộc con gái của ngươi người a. Lăng Tiêu, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho Phượng Minh vô lượng. Đám người triệt để mắt trợn tròn, vạn, tại thần hoàng đế quốc đô thành, dám không cho Phượng Minh vô lượng mặt mũi, cái này Lăng Tiêu là có bao nhiêu gan to a, quá phách lối. Hai vị không cần tranh, việc này vừa rồi bản vương đã điều tra qua. Đích thật là Đại Nhật Giới chủ cùng cơ tinh thần cách làm, đế quân cũng không có tham dự trong đó. Đúng lúc này, lại có một thanh âm vang lên, lại là Phượng Ẩn Sơn. Phượng Ẩn Sơn vẫn luôn đang đợi cơ hội như vậy. Lần trước là cơ ninh sự kiện, để Phượng Ẩn Sơn thu hoạch được rất nhiều người nhìn, cơ hồ toàn bộ thần đô bách tính cùng võ giả đều biết hắn gió ẩn thân là một cái theo lẽ công bằng chấp pháp, tuyệt không thiên vị người. Đồng thời cũng bởi vì chuyện kia, Phượng Ẩn Sơn mượn cơ hội tại trong quân đội xếp vào người thủ của mình, thu hoạch tương đối khá. Hôm nay, Phượng Minh vô lượng lại phạm sai lầm, Phượng Ẩn Sơn tự nhiên muốn đứng ra. Chương 1327, can đảm cẩn trọng. Phượng Ẩn Sơn hiện tại duy nhất lại là cũng là người vọng, bởi vì Long Hoàng tuyển bạt về sau, cũng là thần hoàng đế quốc đại tuyển. Ở trước đó, hắn khẳng định là muốn làm mấy món oanh oanh liệt liệt chuyện. Hôm nay, hắn lại tới, cũng là đến vì tương lai của mình trải đường. Lăng Tiêu ngược lại là phi thường phối hợp, có Phượng Ẩn Sơn thay hắn hấp dẫn hỏa lực, hắn vui lòng cùng cực. Nguyên lai sau lưng của hắn là Ẩn Sơn Thái tử, là hỏa phượng tộc, trách không được kiêu ngạo như vậy. Phách lối là bởi vì người ta chiếm lý hảo đi, đại nhật giới chủ thực sự là lão hồ đồ, vì đồ đệ của mình, sao có thể làm ra loại kia chuyện ngu xuẩn đâu. Ai, cái gì tinh thần hoàng tử, người trùng long phượng, ta nhìn a, cũng là một cái ý đồ thấy người sang bắt quàng làm họ cặn bã. Đám người ngôn luận dẫn hướng, trong nháy mắt thì biến. Phượng Ẩn Sơn, quả nhiên vẫn là so Lăng Tiêu mà nói hữu dụng. Ẩn Sơn thái tử, mặc dù lão phu làm việc có chút quá, nhưng ở hôn lễ này sự tình thường, trưởng bối hai bên đều là điểm quá mức, chỉ là cái kia Phượng Minh Liên liều chết không theo, lão phu mới ra hạ sách này, cũng không phải là tận lực muốn cùng thần hoàng đế quốc là địch. Giờ này khắc này, đại nhật giới chủ cũng không mở miệng không được giải thích, không phải vậy thực sự liền muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Nàng nếu không từ, có thể thương lượng nha, làm như thế, luôn luôn không ổn, cũng may đây chỉ là một hiểu lầm, đại gia nói ra, cũng coi như. Phượng Minh Vô Lượng vừa cười vừa nói, tính toán, Lăng Tiêu mày kiếm dựng thẳng, lạnh lùng nói ra, Phượng Minh Vô Lượng, lần trước ngươi đối với Tư Không Tôn cũng là khắp nơi bao che, giữ gìn, ý đồ vì hắn tẩy trắng, hôm nay ngươi lại vì một già một trẻ này hai cái đổ vô xì tẩy trắng, chẳng lẽ ngươi mới là chủ sử sau màn. Đổi người khác, Lăng Tiêu thực sự không quan tâm, cũng sẽ không như thế giúp đỡ, nhưng bây giờ bị khi phụ chính là hắn sư huynh nữ nhi. Nữ nhi ruột thịt, hắn sư huynh đãi hắn như thân huynh đệ, nhiều lần cứu tính mạng hắn, bây giờ lại vì hắn trưởng quản thiên triều đế quốc. Nếu như hắn liên sư huynh nữ nhi đều bảo hộ không, cái kia còn nói gì tình thâm ý trọng. Nói gì hảo huynh đệ, ngươi, Phượng Minh Vô Lượng bị hắn đối vậy mà nói không ra lời. Phượng Ẩn Sơn không có lên tiếng, lời nên nói, hắn đã nói, tiếp đó, hắn chỉ cần xem náo nhiệt là được. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại nhật giới chủ chợt quát lên. Hắn cũng nhìn ra, mặc kệ là Phượng Minh Vô Lượng vẫn là Phượng Ẩn Sơn, đều áp chế không nổi cái này Lăng Tiêu. Dễ còn ở lại chỗ này tiểu tử trên thân, hắn chỉ có trực tiếp nổi lên. Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Lăng Tiêu nhìn lấy đại nhật giới chủ, lộ ra một tia cười lạnh, cất cao giọng nói, lão thất phu, người ta chưa từng có bất luận cái gì chơi hội. Nhưng mà ngươi cùng đồ đệ của ngươi đi vào thần hoàng đế đô về sau, làm chuyện làm thứ nhất, cũng là phế bạn tốt của ta Cơ Minh không một thân tu vi. Hôm nay, các ngươi lại vô sỉ lợi dụng huyễn thuật, ý đồ ép buộc sư huynh của ta nữ nhi gả cho một cái vô sỉ mà khiếp đảm chi đồ. Ngươi nói ta muốn làm gì? Đến bây giờ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta muốn giết Cơ Tinh Thần, cho ngươi một bài học. Ngươi không cần đi nhìn Phượng Minh Vô Lượng, cũng không cần đi xem Phượng Ẩn Sơn. Chuyện hôm nay, bọn họ sẽ không nhúng tay, sẽ không giúp ta, cũng sẽ không giúp ngươi, muốn giết ta, cứ việc thử một chút nhìn, ta dám cam đoan, các ngươi sư đồ biết song song chết ở chỗ này. Uy hiếp, tuyệt đối không che giấu chút nào uy hiếp, là kẻ ngu đều nghe được nơi này đầu lời nói tới. Hắn chính là muốn ngay trước mặt đại nhật giới chủ diệt đi Cơ Tinh Thần, nếu như đại nhật giới chủ nhất định phải nhúng tay, như vậy liền đại nhật giới chủ cũng phải giết. Về phần tại sao Phượng Minh Vô Lượng cùng Phượng Ẩn Sơn sẽ không nhúng tay, kỳ thực cũng dễ hiểu. Phượng Ẩn Sơn khẳng định là sẽ không giúp đại nhật giới chủ, mà Lăng Tiêu là không cần hắn hỗ trợ. Phượng Minh Vô Lượng thân là đế quân, càng là Phượng Minh Liên cậu, nếu như hắn đi giúp đại nhật giới chủ, cái kia không cần chờ đến đại tuyển, hắn đế quân chi vị sẽ rất nhanh đổi chủ. Đương nhiên hắn cũng không có khả năng đi giúp Lăng Tiêu. Nguyên cớ, hai người này sẽ chỉ nhìn lấy, mà sẽ không xuất thủ. Chuyện hôm nay cũng là Lăng Tiêu cùng Cơ Tinh Thần ở giữa sự tình. Khá lắm, người này thực sự là quá gan lớn, không chỉ có dám uy hiếp đại nhật giới chủ, thậm chí ngay cả thần hoàng đế quân cùng thái tử đều không để vào mắt. Hắn đến tột cùng là cường đại cỡ nào? Nói thật ra, hôm nay người ở chỗ này, trừ Phượng Minh Vô Lượng, đại nhật giới chủ cùng Phượng Ẩn Sơn bên ngoài, còn lại võ giả, Lăng Tiêu một cái đều không để vào mắt. Mà Phượng Ẩn Sơn hiện tại là minh hữu của hắn. Về phần Phượng Minh Vô Lượng cùng đại nhật giới chủ, hai người liên thủ cũng không thể nào là tu vi tiến nhanh nguyệt nữ đối thủ. Trừ phi cái kia nhật xuất hiện tại tội thành Phượng Minh Tiêu hoặc là thần hoàng nhất tộc lão tổ tông xuất thủ, không phải vậy nguyệt nữ tùy thời có thể lấy đem hai người này giết chết. Nhưng Phượng Minh Tiêu tại phía xa Bạch Hổ Đại Lục, vị lão tổ tông kia chỉ sợ sẽ không bởi vì điểm ấy việc vặt thì ra tay đi. Huống chi, Lăng Tiêu vẫn là vì nhà bọn họ tộc Phượng Minh Liên chủ trì công đạo đây. Nơi này đầu sự tình, Lăng Tiêu tính toán vô cùng rõ ràng. Chớ nhìn hắn cuồng vọng, hắn cũng không phải vô tri cuồng vọng, mà chính là tính toán tốt hết thảy. Lăng huynh, người tuy là cao quý Thiên Long Vương, nhưng cũng không thể như thế cuồng vọng bá đạo đi, bất kể nói thế nào, lúc này đế quân đều đã nói rõ muốn tra rõ, nơi đó để ý, tự nhiên sẽ xử lý, người cần gì phải hùng hổ dọa người đâu. Có lẽ là coi là thật không quen nhìn Lăng Tiêu cuồng vọng. Lại hoặc là bởi vì theo Cơ Tinh Thần kết bái, Khổng tước tộc Khổng Minh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không phải muốn xuất thủ, tuyệt đối đừng quên, ta, Bành Việt còn có Cổ Thiên Phong đều là tinh thần hoàng tử kết bái huynh đệ, ngươi muốn ngay cả chúng ta cùng một chỗ đắc tội sao? Nhìn Khổng Trúc bị phế, các ngươi Khổng tước tộc vẫn không có học ngoan a, muốn giúp một tay lời nói, có thể cứ việc lên, các ngươi bốn người huynh đệ kết nghĩa đồng loạt ra tay, để ta xem một chút, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Thần Hoàng Học Viện những đối với đó hắn trợn mắt nhìn đệ tử trẻ tuổi, cười lạnh một tiếng nói, còn có các ngươi, người nào không phục, đều có thể động thủ, nửa năm không lộ diện, tựa hồ có chút người đã tốt vết sẹo quên đau, thực sự quên ta Lăng Tiêu khủng bố. Bá khí 10 phần đáp lại, các ngươi không phục thì cùng tiến lên, ta Lăng Tiêu chính là muốn giết cơ tinh thần, ta chính là cuồng vọng, cũng là không coi ai ra gì, các ngươi lại có thể thế nào. Lăng Tiêu không cần thiết cho những người này mặt mũi, hắn là Thanh Hư Học Viện đệ tử, những người này là Thần Hoàng Học Viện đệ tử, vạn vốn là thế thành nước lửa. Hơn nữa đối với địa phương lại cùng cơ tinh thần cùng một ruột, hắn vốn nên không nguyện ý đả kích mặt quá lớn, có thể những người này nếu như không biết tự ái, không phải muốn đối địch với hắn, hắn xuất thủ, lại như thế nào? Nghe Lăng Tiêu, Khổng Minh sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi, Lăng Tiêu quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy cuồng vọng. Vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn, thế nhưng là hắn phẫn nộ, lại vẫn cứ không dám nói tự mình ra tay giáo huấn Lăng Tiêu. Bởi vì hắn tuy nhiên so Khổng Hạ cường lớn, chưa hẳn có thể mạnh hơn Lăng Tiêu. Thời gian nửa năm, không có ai biết Lăng Tiêu đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Phế vật, thì ngồi ở chỗ đó ngoan ngoãn nhận sợ, không muốn học người ta ra mặt, không phục lời nói, ngươi bây giờ liền có thể động thủ, ta sẽ để cho ngươi theo Khổng Trúc một dạng triệt để trên giang hồ biến mất. Lăng Tiêu tựa hồ hoàn toàn không có ý định buông tha Khổng Minh, cái này kêu là thương bắn chim đầu đàn đi, đã Khổng Minh thò đầu ra, hắn tự nhiên là phải thật tốt giáo huấn một phen. Chương 1328, bị làm hư. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Khổng Minh sắc mặt tái xanh, thân thể run nhẹ nhẹ, phẫn nộ mấy cái có lẽ đã để hắn sắp đánh mất lý trí. Khinh người quá đáng, ta chính là khi dễ ngươi cái phế vật này làm sao? Chính mình cũng không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, còn dám thay người khác ra mặt, không có Khổng tước tộc, ngươi quả thực không đáng một đồng. Cút, Lăng Tiêu không hứng thú giết Khổng Minh, bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, người này theo chính mình cũng không thù oán niệm, nguyên cớ thả đi cũng không quan trọng. Nhưng nếu như tên này không biết tốt xấu, nhất định phải giúp cơ tinh thần ra mặt, hắn thì không khách khí, trên tay kiếm, thế nhưng là không có mắt. Khổng Minh đương nhiên sẽ không đi, tuy nhiên hắn rất đáng sợ Lăng Tiêu, thế nhưng là nếu như bây giờ đi, như vậy về sau chỉ sợ tại trong tộc thì không ngẩng đầu được lên. Hiện tại võ giả, đem mặt mũi nhìn so tánh mạng đều trọng yếu. Không đi đúng không, các ngươi đâu, vừa mới từng cái không phải kêu gào để cơ tinh thần giết ta sao, hiện tại làm sao không lên tiếng. Lăng Tiêu liếc nhìn một vòng cái kia chỗ khách quý ngồi cái gọi là thanh niên tài tuấn, lộ ra khinh thường cười lạnh. Những người này, niên kỷ đều so với hắn lớn, nhưng mà tu vi cùng thực lực cũng không bằng hắn, thế mà còn dám thay cơ tinh thần ra mặt, quả nhiên là không biết chết sống. Chỗ khách quý ngồi, một đám thanh niên tài tuấn sắc mặt khó coi, bọn họ khó chịu Lăng Tiêu xem thường bọn họ, tuy nhiên lại không dám đi làm cái này chim đầu đàn. Lăng Tiêu mới vừa xuất thủ, đã chứng minh thực lực. Không xuất thủ, liền có thể đem một cái bát hoang thiên tu vi võ giả tươi sống phế bỏ, bọn họ trong những người này đầu, cũng chính là bát hoang thiên tu vi trên dưới A. Rất nhiều người thậm chí không bằng vừa mới bị phế cái kia. Ai dám qua tiếp xúc cái này rủi ro, cùng mặt mũi so sánh, lệnh hiển nhiên quan trọng hơn, Lăng Tiêu dám giết chính khí Minh Cổ Vân, Cổ Lâm, dám diệt Tư Không Tôn, hơn nữa còn là ngay trước đế quân Phượng Minh Vô Lượng mặt làm như vậy. Hôm nay muốn giết bọn hắn những thứ này không có bao nhiêu chỗ dựa người. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Bọn họ hiện tại suy nghĩ, không phải người nào qua tìm Lăng Tiêu khiêu chiến, mà chính là ỷ vào nhân số ưu thế khứ trừ rơi Lăng Tiêu. Theo Lăng Tiêu loại người này, còn có cái gì đạo nghĩa có thể giảng? Lăng Tiêu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người không muốn được voi đòi tiên. Cổ Thiên Phong cũng mở miệng nói, dù sao Khổng Minh cùng Bành Việt đều nói lời nói, hắn nếu là không mở miệng nói, vậy liền quá sợ. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Cơ tinh thần phế bỏ cơ minh không, còn có ý đồ đem giết thời điểm chết, các người ai nói qua hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại cùng ta giảng cái này, đánh rắm. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Cổ Thiên Phong một cái nói, bớt nói nhiều lời, ngươi nếu là không phục, có thể lên ngăn cản ta, hy vọng ngươi so Cổ Vân lợi hại, không phải vậy Cổ ra lại nên thu cái con nuôi. Cổ Thiên Phong thản nhiên nói, Lăng Tiêu, ngươi xác thực cường đại, thậm chí khả năng so 10 hoàng tử bài danh dựa vào sau mấy vị còn cường đại hơn. Nhưng là người thực sự không thể quá phách lối, ngươi bây giờ khiêu khích, cũng không phải ta một người, cũng không phải tinh thần hoàng tử một người, mà là chúng ta nơi này mấy trăm cái thần hoàng học viện thanh niên tài tuấn, cái phiền toái này, ngươi nhận gánh nổi sao? Nói nhiều như vậy nói nhảm, đơn giản chính là cho chính mình lấy nhân số ưu thế tới đối phó ta kiếm cớ thôi, ngươi không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ, muốn lên, các ngươi thì cùng lên đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, câu nói này, lại là để Cổ Thiên Phong sắc mặt âm trầm không thôi. Cái này Lăng Tiêu, thực sự là quá cuồng vọng, hắn cũng không tin, cái này mấy trăm người, vậy mà đánh không lại một cái Lăng Tiêu. Trừ phi Lăng Tiêu là động thiên cảnh võ giả, nếu không đối mặt nhiều người như vậy vây công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Lăng Tiêu rõ ràng không phải loại kia kẻ lỗ mãng, hắn dám nói thế với, là có chỗ dựa gì sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, rõ ràng những người này đối với Lăng Tiêu hận thấu xương, tuy nhiên lại không dám ra tay. Ở đây, có đại bằng tộc, có chính khí minh, cũng có khổng tước tộc, thậm chí còn có thật nhiều quan to quyền quý nhà con cháu. Còn có đường đường đế quân Phượng Minh Vô Lượng, Thiên Long Đại Lục lão tiền bối đại nhật giới chủ, nơi này bất cứ người nào lấy ra, vậy cũng là người khác không dám trêu chọc đối tượng. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại, gặp được Lăng Tiêu. Cái này liền đế quân Phượng Minh Vô Lượng đều không để vào mắt của người. Gia hỏa này không chỉ có thực lực của mình vô cùng cường đại, thế hệ trẻ tuổi giữa, cơ hồ không ai bằng. Đáng sợ nhất là, hắn còn theo thái tử Phượng Ẩn Sơn là thân mật minh hữu. Sau lưng của hắn, còn có cái kia đẹp như tiên nữ tuyệt thế cường giả Nguyệt Nữ chỗ dựa. Bọn họ không phải là không muốn động Lăng Tiêu, mà chính là không dám động. Lăng Tiêu, ta cũng không tin ngươi dám ngay ở đế quân Hòa Gia Sư trước mặt, đối với ta hạ sát thủ. Cơ Tinh Thần rốt cục mở miệng nói, hắn biết mình nhất định phải nói cái gì, nhưng mà, câu nói này đổi lấy, lại là Lăng Tiêu cái kia khinh miệt nụ cười. Ngươi cũng coi là thánh đế huyết mạch, thế nhưng là thánh triều bị chân ma đế quốc gót sắt trà đạp thời điểm, ngươi ở nơi nào, ngươi lại ở nơi nào. Lăng Tiêu khinh thường nói, ngươi cùng ngươi lão thất phu kia, đều là cá mè một lứa, một dạng mặt hàng, vô gia vô quốc, ích kỷ cực điểm. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ngươi thứ bại hoại như vậy, còn dám thương tổn bằng hữu của ta không giết ngươi, như thế nào xứng đáng bọn họ. Ngươi nói ta không dám ở ngay trước mặt bọn họ giết ngươi. Dù là hơi giải ta người, đều sẽ không nói ra như thế ngu xuẩn lời nói đến. Ngươi có thể hỏi một chút Phượng Minh Vô Lược, Tư Không Tôn là chết như thế nào. Lăng Tiêu trong con mắt thả ra khủng bố sát ý, để Cơ Tinh Thần không khỏi lui hai bước. Hắn thực sự sợ, cái này Lăng Tiêu, căn bản chính là cái người điên. Trên đời này, tựa hồ liền không có hắn đáng sợ đồ vật. Nguyên lai truyền ngôn cũng không phải là giả, mà là thật sự rõ ràng sự thật. Cái này Lăng Tiêu, người nào mặt mũi đều sẽ không cho. Hắn muốn giết ai, ai liền phải chết, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Cơ Tinh Thần hiện tại vô cùng hối hận, hắn lúc trước tự cho là có thể vững vàng áp chế Lăng Tiêu, cho dù Lăng Tiêu xuất hiện, hắn cũng chẳng sợ hãi, nguyên cớ hắn mới dám đối với Cơ Minh Không hung ác hạ sát thủ. Nếu không có Phượng Thanh Viêm ngăn cản, Cơ Minh Không đã là một bộ xác chết. Hôm nay, Lăng Tiêu xuất hiện, hắn mới chợt phát hiện, chính mình là cỡ nào nhỏ bé không chịu nổi. Chính mình là đại nhật giới chủ đồ đệ, là Phượng Minh Vô Lượng con nuôi, là Phượng Minh Tiêu tương lai con rể, là tinh thần hoàng tử, là thần hoàng học viện đệ tử. Thế nhưng là Lăng Tiêu thế mà thực sự dám giết hắn, mà lại không ai xuất thủ ngăn cản. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía mình, ở chỗ này, vạn chỉ sợ chỉ có thể cứu hắn. Nhiều năm như vậy đến nay, chỉ muốn hắn làm chuyện bậy, đều là thay hắn chùi đít. Hắn làm bẩn tông môn khác sư muội, bị người khắp thế giới truy sát thời điểm, là hắn đến cửa diệt cái kia cái tông môn. Hắn trộm người khác pháp bảo, bị người khắp thế giới truy sát thời điểm, vẫn là hắn đem truy sát chi người chém giết. Hắn bởi vì thất tình, đồ một tòa thành trì mấy vạn bách tính, vẫn là hắn vì hắn giấu giếm, đồng thời giá họa cho hải tộc. Hiện tại, hắn trêu chọc Lăng Tiêu, hắn cần phải sẽ còn thay hắn ra mặt đi. Hắn thế nhưng là đại nhật giới chủ, nhất định có thể giết chết Lăng Tiêu, mặc kệ Lăng Tiêu phía sau là ai, cũng không bằng hắn lợi hại. Cứu ta! Một tiếng này, triệt để đánh vỡ quần chúng vây xem ảo tưởng. Mọi người triệt để xem nhẹ Cơ Tinh Thần, chương 1329, đế quân hộ vệ. Mọi người đối với Cơ Tinh Thần hy vọng triệt để sụp đổ. Bọn họ vốn cho rằng Cơ Tinh Thần chỉ là không muốn tại chính mình ngày đại hôn ra tay giết người. Nhưng bây giờ, bọn họ minh bạch, Cơ Tinh Thần sợ, tựa như là một cái sợ hàng một dạng, thế mà quay đầu hướng mình cầu cứu. Thiên Long đại lục đệ nhất thiên tài, cầu thí, trăm năm khó gặp người tài. Cẩu thí, mạnh hơn Lăng Tiêu tồn tại, càng là cẩu thí, dạng này người, tại Lăng Tiêu trước mặt thậm chí sinh không ra bất kỳ ý chí chiến đấu, đây cũng là thiên tài. Cái này liền võ giả bình thường cũng không xứng, quả thực cũng là phế vật, Bên trong phòng ấm bồi dưỡng ra được nhìn như mỹ lệ, kỳ thực vô dụng phế phẩm. Hiện tại mọi người càng phát minh bạch Long Thần mà nói là đúng. Dạng này cơ tinh thần, làm sao có thể chiến thắng cơ minh không? Nếu không có cơ minh không thủ hạ lưu tình, cho hắn cơ hội đánh lén, hắn làm sao có thể phế bỏ cơ minh không? Người nào mới thật sự là thiên tài, làm hàng nhái tao ngộ hàng thật thời điểm, so sánh một chút, thì hết sức rõ ràng. Lại hoa lệ, tinh mỹ đến đâu hàng nhái, nó cuối cùng cũng chính là hàng nhái mà thôi, tại chính phẩm phía dưới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hôm nay hôn lễ dừng ở đây, muốn xem náo nhiệt, có thể đến đứng bên cạnh, không muốn chết, cũng đừng đợi tại chỗ khách quý ngồi. Ta Lăng Tiêu cũng không phải người hiếu sát, xem ở các ngươi có người là bị cơ tinh thần tên này hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc phân thượng, cho các ngươi một cơ hội. Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác không thích giết chóc, hắn giết người, hoặc là tất sát, hoặc là cũng là có giết ý nghĩa. Đối với những phế vật kia, chỉ cần không cùng hắn đối nghịch, hắn đều chẳng muốn động thủ. Ta chỉ là xem ở băng phượng tộc trên mặt mũi mới tới, theo cơ tinh thần không có quan hệ, không trộn lẫn cùng chuyện của các ngươi. Rốt cục, có người chọn rời đi, mà lại lý do cũng là đúng trọng tâm, dù sao theo cơ tinh thần kết hôn, là băng phượng tộc Phượng Minh Liên. Ta cũng vậy, có cái thứ nhất, thì có cái thứ hai. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tràn đầy ghế khách quý, mấy trăm người chỉ còn lại hơn 20 người. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát đế quân Phượng Minh Vô Lượng cùng Đại Nhật Giới Chủ. Hai người này là sẽ không rời đi, bọn họ cũng không e ngại Lăng Tiêu. Ha ha, cũng không sai lắm nha, còn có 26 người nguyện ý vì ngươi chỗ dựa. Lăng Tiêu mỉm cười, nhìn về phía Phượng Minh Vô Lượng nói, đế quân, còn mời né tránh, miễn cho chờ một lúc đánh nhau, thương tổn long thể của ngài, vậy liền không tốt. Lời này, nghe giống như là quan tâm, nhưng lại lộ ra mấy phần uy hiếp. Ý kia rất rõ ràng, đừng tưởng rằng ngươi là đế quân, liền có thể bình yên vô sự, thật giết. Người bị giết, đó cũng là có khả năng. Phượng Minh Vô Lượng tức giận đến toàn thân rung động, trong lòng của hắn đã cừu hận Lăng Tiêu, lại có chút hối hận. Đã từng lựa chọn đối địch với Lăng Tiêu, mà không phải lôi kéo Lăng Tiêu, đây là hắn làm ngu xuẩn nhất một việc. Ai biết Lăng Tiêu phía sau, vậy mà lại có mạnh mẽ như vậy nhất tôn nhân vật. Ngươi ngay cả ta đều thương tổn không, còn có vọng tưởng thương tổn đế quân. Đứng tại Phượng Minh Vô Lượng bên cạnh, là hắn một gã hộ vệ. Nửa bước động thiên cảnh đột phá kỳ võ giả, không hề nghi ngờ, dạng này hộ vệ, hoàn toàn chính xác rất mạnh. So ở đây đại đa số cái gọi là thanh niên tài tuấn đều mạnh hơn. Thứ không biết chết sống, nếu như là đầu mục của các ngươi Phượng Minh Đại Hải ở chỗ này, nói lời này vẫn được, ngươi căn bản không xứng. Cút ngay cho ta, thật đúng là A Miêu A Cẩu đều dám ra đây kêu gào. Lăng Tiêu tuy nhiên không phải là đối thủ của Phượng Minh Vô Lượng, thế nhưng là chỉ là một cái nửa bước động thiên cảnh hộ vệ. Trong mắt hắn tính là cái gì chứ, vậy mà cũng dám cùng hắn nói như thế. Ngươi để cho ta lăn, hộ vệ kia phẫn nộ tới cực điểm, hắn sớm nhìn Lăng Tiêu không vừa mắt, không cho cơ tinh thần mặt mũi cũng liền thôi, thế mà không nể mặt đế quân, thân là đế quân hộ vệ, hắn làm sao có thể nhẫn. Nửa năm trước, hắn biết Lăng Tiêu tu vi cũng chính là cửu trọng thiên cảnh giới mà thôi. Coi như nửa năm trôi qua, hắn vẫn thật là không tin Lăng Tiêu có thể đột phá đến nửa bước động thiên cảnh. Lấy kinh nghiệm của hắn, phối hợp tu vi của hắn, tuyệt đối có thể nghiền ép Lăng Tiêu. Phượng Minh Vô Lượng biết cái này tên hộ vệ ý tứ, nhưng hắn lại không có ngăn cản. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Lăng Tiêu thời gian nửa năm đến tột cùng tiến bộ như thế nào. Trước đó người võ giả kia, căn bản không thể đem Lăng Tiêu thủ đoạn bức cho bách đi ra, hiện tại mới là quan trọng. Hộ vệ kia quát lên một tiếng lớn, đạp chân xuống, thân thể lăng không vọt lên, nổi giận giữa, rút ra bên hông bội đao, lấy bá thiên liệt địa khí thế chém về phía Lăng Tiêu. Nhục đế quân nhân, giết không tha, hắn chính là muốn giết Lăng Tiêu, trừ cái đó ra, không có ý khác. Nhìn thấy cái kia lăng không hư độ mà đến thân ảnh, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, làm sao chung quy là có người nhất định phải đi tìm cái chết đâu. Không có thả bất luận cái gì kiếm ý, không có bất kỳ cái gì kiếm khí lộ ra ngoài. Lăng Tiêu cứ như vậy nhẹ nhàng cách không một điểm, một cái chỉ có lớn chừng ngón cái xích dương chùy tại đầu ngón tay hắn thành hình. Cảm giác chính là như vậy tùy ý nhất kích. Xích sắc hào quang trong nháy mắt thay đổi cực kỳ rực rỡ, sau đó gào thét lên phá không mà đi. Xuy, xuy, lớn chừng ngón cái xích dương chùy, nhìn như không có bao nhiêu lực sát thương. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, lại đâm xuyên hộ vệ kia hộ thể chân nguyên, phá vỡ đao khí của hắn, đâm xuyên cổ họng của hắn. Hộ vệ kia mở to hai mắt ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, thật đáng sợ, vô số người kinh hồn bạt vía. Đối mặt nửa bước động thiên cảnh đột phá kỳ võ giả, Lăng Tiêu cũng chỉ là tùy ý nhất kích. Liền đem nó tại chỗ giết chết. không chỉ có không có cho đế quân Phượng Minh Vô Lượng bất kỳ mặt mũi gì, mà lại bộc phát ra thực lực kinh người. Hiện tại mọi người minh bạch, Lăng Tiêu tu vi, chỉ sợ đã tấn thăng động thiên cảnh, tối thiểu nhất cũng là thứ nhất động thiên cảnh võ giả. Bằng không mà nói, giết chết một cái nửa bước động thiên cảnh mạnh nhất võ giả, không có khả năng như thế nhẹ nhàng thoải mái. Mọi người hiện tại đã biết rõ, Lăng Tiêu điên cuồng cùng phách lối, không chỉ có bởi vì hắn có cường lực hậu thuẫn, càng bởi vì hắn bản thân thực lực đáng sợ. Tại đều không cần chỗ dựa tình huống dưới, Lăng Tiêu không sợ bất luận cái gì người đồng lứa. Đây chính là hắn cường đại, hắn tư bản, đường đường đế quân hộ vệ, vậy mà nhất kích thì bị miểu sát, mọi người thậm chí không thể nhìn thấy Lăng Tiêu càng nhiều chiêu thức. Đế quân hộ vệ lại như thế nào, không có mắt, giết không tha. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Phượng Minh Vô Lượng nhất nhãn, nếu như không phải kiêng kỵ thần hoàng tộc cái kia lão tổ tông, chỉ sợ Lăng Tiêu hiện tại liền muốn để Nguyệt Nữ xử lý Phượng Minh Vô Lượng. Nửa năm trước cái kia trường kiếp nạn, hắn tuy nhiên đại nạn không chết, hơn nữa còn giết Tư Không Tôn, nhưng phía sau chủ mưu lại như cũ sống được tiêu diêu tự tại. Cái này chủ mưu một trong, cũng là đế quân Phượng Minh Vô Lượng. Phượng Minh Vô Lượng sắc mặt rất là khó coi, vạn nhưng hắn lại cũng không có làm gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ngươi, rất tốt. Ta đương nhiên tốt, đế quân cũng chưa có trách ta, là chính hắn muốn chết. Lăng Tiêu từ tốn nói, Liên Nhi, cùng ta trở về. Phượng Minh Vô Lượng không hề đi xem Lăng Tiêu, mà chính là nhìn về phía Phượng Minh Liên nói. Ta sẽ không trở về, ta muốn đi tìm cha ta, nàng nhất định không sẽ như thế đối đãi ta. Phượng Minh Liên từ nhỏ đã chưa thấy qua phụ thân của mình, thế nhưng là đối với phụ thân lại vô cùng chờ đợi. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, nàng từ nhỏ trôi qua thì cũng không vui, Phượng Minh Tiêu từ khi bị thần Hoàng Thánh Quang tẩy lễ về sau, đối nàng không phải đánh cũng là mắng, hoàn toàn không có đã cho nàng cái gì quan tâm. Duy nhất đối nàng cực kỳ tốt nhũ mẫu, cũng bởi vì cùng với nàng quan hệ quá mật thiết mà bị Phượng Minh Tiêu thân thủ giết chết. Chương 1330, giết cơ tinh thần. Đối với Phượng Minh Liên tới nói, tuổi thơ cũng là ác mộng, mẹ của nàng thì là ác ma. Nguyên cớ cho dù là chưa từng gặp qua phụ thân, nàng cũng có chỗ chờ đợi, phụ thân dù sao cũng so Phượng Minh Tiêu cái này ma mẫu thân của quỷ một dạng tốt a. Hôm nay nhìn thấy Lăng Tiêu, nàng ý nghĩ này thì càng thêm vội vàng. Lăng Tiêu như thế, sư huynh của hắn, hẳn là cũng không phải là người vô tình vô nghĩa. Ngươi không quay về, thì không sợ ngươi mẫu thân tức giận sao? Phượng Minh Vô Lượng uy hiếp nói. Phượng Minh Liên trầm mặc, nàng nhìn xem Lăng Tiêu, không biết nên nói cái gì, mẹ của nàng cường đại cỡ nào, trong nội tâm nàng đầu là rất rõ ràng. Sợ cái gì, hết thảy có ta làm chủ. Lăng Tiêu cất cao giọng nói, Phượng Minh Tiêu bất quá là âm dương cảnh đệ tam trọng mà thôi, nàng còn không phải vô địch. Nghe được cái thanh âm này, Phượng Minh Liên cảm giác mình giống như đạt được giải thoát. Trải qua thời gian dài, phàm là cùng với nàng quan hệ tốt người, cuối cùng đều sẽ đi vào bi kịch người sinh. Có chút là mẫu thân của nàng làm, có chút là băng phượng tộc người làm. Tóm lại, nàng không có có một ngày không tại trong cơn ác mộng vượt qua, nàng không dám tránh thức qua yêu, cũng không dám qua kết giao bằng hữu, nàng chỉ có thể sinh sống trong bóng tối, mặc cho người khác bài bố. Hôm nay, Lăng Tiêu cho nàng mang đến hy vọng, Liên Nhi, người tự giải quyết cho tốt đi. Phượng Minh Vô Lượng vung tay dứt khoát đi, hôm nay chuyện này, hắn quản không, cũng không thể quản, cùng đợi ở chỗ này bị khinh bỉ, chẳng vừa đi chi. Chỉ là trước khi đi, hắn vẫn cảnh cáo Lăng Tiêu một câu chấm không muốn nhìn thấy tinh thần hoàng tử thi thể, hắn nhưng là chấm con nuôi. Nói dứt lời, hắn liền đi, đem nan đề lưu cho Lăng Tiêu. Đương nhiên, đây là Phượng Minh Vô Lượng tự cho là đúng nan đề, hắn cho là hắn đi, Lăng Tiêu liền sẽ làm khó, liền không dám xuống tay với cơ tinh thần. Điều này nói rõ hắn như cũ không giải Lăng Tiêu. Lần này trở về thần hoàng đế đô, Lăng Tiêu chủ yếu nhất trả thù mục tiêu, cũng là hắn Phượng Minh Vô Lượng. Hắn thật sự coi chính mình là đế quân, thì không ai dám tìm hắn để gây sự sao. Trên đời này, thật là có loại kia không sợ chết người điên. Phượng Minh Vô Lượng rời đi, Lăng Tiêu lại lộ ra một tia cười lạnh, hắn nhàn nhạt nhìn đại nhật giới chủ, cùng còn lại lưu tại chỗ khách quý ngồi người một cái nói, hôm nay, ta vì bằng hữu mà đến, tất sát cơ tinh thần, không ai có thể ngăn cản. Mặc kệ là đế quân, vẫn là bất luận kẻ nào, đều ngăn cản không ta ra tay với cơ tinh thần. Hắn làm không việc, liền nên trả giá đắt, hắn phải chết, có lão phu ở chỗ này, người giết không hắn. Đại nhật giới chủ rốt cuộc cần phải đứng ra, dù sao sắp bị giết chính là đồ đệ của hắn nhất định phải ra mặt, nếu không ngày sau cũng không cần lăn lộn. Huống chi hắn từ nhỏ nuôi dưỡng cơ tinh thần, đã đem hắn xem như chính mình thân sinh nhi tử đồng dạng đối đãi, ai có thể trơ mắt nhìn con của mình bị người giết chết. Ta có thể không cho là như vậy. Băng lãnh cao ngạo thanh âm, từ mông lung như nguyệt tiên tử trong miệng truyền đến. Nàng trống rỗng xuất hiện tại đại nhật giới chủ trước mặt, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn trước mắt người này, không có sát ý, không có chiến ý. Nhưng lại tràn ngập không thể kháng cự khí tức. Nguyệt nữ, đại nhật giới chủ một gương mặt mo thượng, biểu lộ cực kỳ khó coi. Hắn sớm nên nghĩ tới, Lăng Tiêu dám khiêu khích hắn, dám khiêu khích đế quân Phượng Minh Vô Lược, nếu như phía sau không có như thế núi dựa cường đại, là sẽ không làm như vậy. Bởi vì Lăng Tiêu không phải một người ngu, hắn sở tác hết thảy, nhìn như lỗ mãng, kỳ thực đều là có kế hoạch. Nói nhảm nói quá nhiều, cơ tinh thần ngươi cũng sống được quá lâu, đáng chết. Lăng Tiêu không hề đi xem đại nhật giới chủ, có nguyệt nữ tại, đại nhật giới chủ căn bản không có khả năng ngăn lại hắn. Lăng Tiêu, ngươi không có thể giết ta, ta là thánh đế hậu người, ta vô cùng tôn quý. Ta là chính thống, ngươi giết ta, thế người liền sẽ nói ngươi tàn nhẫn vô tình, tàn sát tiền triều hậu người, ngươi sẽ trở thành trong mắt thế người bạo quân. Cơ tinh thần gấp, một bên lui lại, một bên giống to. Bạo quân, thì tính sao? Nếu như nhân từ quân chủ liền cho bằng hữu của mình báo thủ dũng khí đều không có. Ta tình nguyện không làm. Lăng Tiêu giơ tay lên, u ảnh kiếm phun sát ý lạnh như băng, kiếm ý đâm thẳng cơ tinh thần thân thể. Trong nháy mắt đó, cơ tinh thần vậy mà cảm giác được tử vong cách mình gần như thế. Dừng tay, người điên, đại nhật giới chủ giống giận. Bành Việt, Cổ Thiên Phong, Khổng Minh thở dài người. Ánh mắt mọi người đều tiếp cận Lăng Tiêu kiếm trong tay, hắn vậy mà thực sự dám động thủ. Đang bị đế quân Phượng Minh Vô Lượng uy hiếp về sau, còn có dám như thế, hắn đến cùng muốn làm gì? Tuy nhiên không biết đáp án của vấn đề này, thế nhưng là bọn họ lại rất rõ ràng, cơ tinh thần xong. Không ai có thể ngăn cản Lăng Tiêu, bao quát đại nhật giới chủ cũng không được. Những người còn lại càng là không dám đi ngăn cản, người nào cản trở ở hắn, lão phu liền thu hắn làm đồ, truyền cho hắn suốt đời tuyệt học. Đúng lúc này, đại nhật giới chủ giống to, hắn cần phải như thế đi làm. Bởi vì nguyệt nữ theo dõi hắn, hắn căn bản là vô pháp xuất thủ, chỉ có mượn nhờ chung quanh những người kia lực lượng. Bành Việt, Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh không hề động. Nhưng lại vẫn như cũ có 10 cái tu vi đạt tới thập phương thiên tu vi trở lên thiên nhân cảnh võ giả xuất thủ. Đối bọn hắn tới nói, đây là cơ hội trời cho, là điểm rất tốt cơ hội, bọn họ không muốn buông tha. Mà lại bọn họ cũng cho rằng, mười mấy người liên thủ, Lăng Tiêu coi như mạnh hơn, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Huống chi, còn không có một cái tinh thần hoàng tử sao. Nhưng mà lớn nhất giải Lăng Tiêu Bành Việt lại sắc mặt khó coi. Vạn, hắn biết rõ, Lăng Tiêu dám trước mặt mọi người khiêu khích bọn họ tất cả mọi người, vậy chính là có đánh giết bọn hắn tất cả mọi người năng lực. Đều muốn chết phải không? Tốt, ta thành toàn các ngươi. Lạnh lẽo nụ cười tại Lăng Tiêu khóe miệng giật ra, kiếm của hắn nhẹ nhàng trên không trung đồng dạng đường, một mực to lớn ảnh ngạc tại đen nhánh bên trong nhào về phía hướng hắn xông tới mọi người. Hư không ảnh ngạc. Giết, trong nháy mắt đó, thời gian cùng không gian phảng phất toàn bộ ngưng kết. Quần chúng vây xem trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Lăng Tiêu một kiếm này. Bình thường không có gì, không, là quỷ dị khó lường, chiêu thức cũng không hoa lệ, thế nhưng là mang tới hiệu quả là quá rung động. Tất cả mọi người, bao quát cơ tinh thần ở bên trong, đồng loạt rơi đầu. Cơ tinh thần viên kia mượt mà trên đầu, một đôi mắt dần dần mất đi thần thái, thân thể của hắn đã trùng điệp rơi xuống mặt đất. Hắn lúc này vậy mà lộ ra là như thế nhỏ bé. Lăng Tiêu một kiếm này, chỉ là thuận tiện mà thôi, liền đem hắn chém giết, thực lực chênh lệch, có thể nghĩ. Tinh thần hoàng tử, nhìn thần hoàng đế quốc hoàng tử chất lượng, thật sự là càng ngày càng kém. Lăng Tiêu thu kiếm, con người băng lãnh bên trong không có chút nào đồng tình. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy thiếu niên này, quá cường đại, cũng quá phách lối. Hôm nay, thế nhưng là tinh thần hoàng tử cùng Liên Nhi công chúa ở giữa ngày đại hôn. Đây chính là đế quân Phượng Minh Vô Lượng khâm tứ hôn sự. Làm đến là đầy thành đều biết, phi thường náo nhiệt. Thậm chí quy cách một điểm không thua kém vương tử thái tử hôn sự. Thế nhưng là cuối cùng, thịnh thế hôn lễ bị một thanh kiếm triệt để đảo loạn. Thanh kiếm này, tại cuộc hôn lễ này thượng, đồ sát 18 cái nhân mạng. Trong đó thì bao quát thanh danh vang dội tinh thần hoàng tử cơ tinh thần. Mọi người chỗ đã thấy, là Lăng Tiêu bá khí cuồng vọng, chẳng sợ hãi, là chân chính ngạo nghễ quật khởi cái thế thiên tài. Chương 1331, thần vệ hỏi tội. Ngay trước đại nhật giới chủ, Phượng Minh Vô Lượng trước mặt, hủy một trận hoàng thất hạo đại hôn lễ. Cái này có thể không riêng gì quất vào trận những quý tộc kia mặt. Càng là liền đế quân mặt đều cho quất, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất tử thành. Mọi người nhìn trên mặt đất cái kia đồng loạt 18 bộ thi thể, từng khỏa tâm đều tại kịch liệt nhảy lên. Cái này đều là thần hoàng học viện đệ tử A, 18 cái thập phương thiên tu vi trở lên võ giả. Vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay mà bị Lăng Tiêu cho giết. Rất nhiều người, tuy nhiên nghe nói qua Lăng Tiêu đủ loại hành động vĩ đại, cũng biết Lăng Tiêu là lật đổ chân ma đế quốc, sáng tạo thiên triều đế quốc thiên đế. Nhưng những chuyện kia, dù sao chỉ là nghe đồn, chưa hẳn nên được thật. Thế nhưng là hôm nay, bọn họ nhìn thấy một cái bá khí 10 phần thiên đế, dám vì con dân của mình giết người. Dám vì bằng hữu của mình đắc tội đế quân, loại này bá đạo mới xứng với thiên đế xưng hào. Mà đặt ở cơ tinh thần trên người những vầng sáng đó, cũng toàn bộ đều ứng tại Lăng Tiêu trên thân. Hắn mới là thiên long đại lục đệ nhất thiên tài, hắn mới là ngàn năm khó gặp tuấn kiệt. Rất nhiều người thậm chí trong lòng run không ngừng, bọn họ nghĩ đến một loại vô cùng đáng sợ khả năng. Lăng Tiêu bây giờ dám giết cơ tinh thần, hắn ngày sau phải chăng liền đế quân Phượng Minh Vô Lượng cũng dám giết? Không, hắn nhất định dám làm như vậy. Gia hỏa này, căn bản cũng không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Phượng Ẩn Sơn không biết lúc nào đã biến mất. Việc, hắn đã làm, hắn biết hôm nay nơi này nhất định sẽ không bình tĩnh, nguyên cớ hắn lựa chọn trong bóng tối chú ý chuyện này phát triển. Đại Nhật giới chủ con người băng lãnh bên trong, lộ ra sát cơ mãnh liệt. Nhưng là hắn, không hề động, bởi vì hắn biết, chính mình nhất động, cũng sẽ chết. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn cũng không tin Nguyệt Nữ có thể một mực che chở Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi biết trả giá thật lớn. Hắn quay người lăng không mà đi, hắn muốn triệu tập chính mình tất cả giang hồ bằng hữu, đối với Lăng Tiêu tuyên bố tiêu diệt lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, nhưng mà, giữa không trung hắn, thân thể lại đột nhiên một phân thành hai. Bóng ma tử vong, bao phủ toàn thân của hắn. Các ngươi không theo thói quen ra bài. Trước khi chết cái kia một cái chớp mắt, Đại Nhật giới chủ vẫn không thể tin được, Nguyệt Nữ thế mà xuất thủ đem hắn giết. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Ngu ngốc, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Đại Nhật giới chủ nhất nhãn, đem tay khẽ vẫy, một cỗ màu đen bóng dáng phá không mà đi, từ trên người Đại Nhật giới chủ mang tới chữ vật giới chỉ. Lão gia hỏa này tung hoành giang hồ hơn 10 năm, trên người đồ tốt, chắc hẳn không ít. Nguyệt Nữ tỷ tỷ, chúng ta trở về đi. Giết cơ tinh thần, Lăng Tiêu hôm nay tới chuyện nơi đây cũng đã làm xong, không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Đám người vì hắn tránh ra một con đường, không người nào dám ngăn cản bọn họ. Cơ tinh thần bị giết, Đại Nhật giới chủ bị giết, ngu ngốc mới có thể theo dạng này ma đầu đối kháng. Nhưng mà ra thánh tử phủ, Lăng Tiêu lại phát hiện một đội mấy ngàn người vũ trang xuất hiện tại trên đường dài. Phụng đế quân thánh mệnh, bắt phản tặc Lăng Tiêu, Phượng Minh Vô Lượng thế mà hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh, nhìn cái này Phượng Minh Vô Lượng, hẳn là chuyển đến cứu binh, chuẩn bị đem hắn nhất cử bắt giết. Lão già kia tới, Nguyệt Nữ ngẩng đầu nhìn một chút thiên, một cỗ cường đại khí tức ở trên bầu trời lan tràn. Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ngươi đi chiếu cố hắn đi, nhớ kỹ không phải bị thương. Lăng Tiêu cười nói, vậy ngươi làm sao, nhiều người như vậy, ngươi đối phó được sao? Nguyệt Nữ lo lắng mà hỏi thăm, nhiều người lại như thế nào, bất quá là một đám giá áo túi cơm a. Lăng Tiêu thản nhiên nói, giá áo túi cơm, hắn lại còn nói đế quân sổ sách dưới chính nghĩa thần vệ là giá áo túi cơm. Đây chính là một chi tu vi toàn bộ đều tại nửa bước động thiên cảnh cường đại đội ngũ a. Mặc dù chỉ là chính nghĩa thần vệ thành viên vòng ngoài, thế nhưng là hơn ngàn tên nửa bước động thiên cảnh võ giả, cho dù Lăng Tiêu là thứ nhất động thiên cảnh tu vi, đều khó có khả năng là bọn hắn đối thủ. Huống chi, Lăng Tiêu còn chưa hẳn có cường đại như vậy. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Nguyệt Nữ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó phá không mà đi. Tuy nhiên không biết Phượng Minh Vô Lượng là thế nào mời được vị lão tổ tông kia xuất thủ, nhưng là đã lão gia hỏa kia rời núi, Nguyệt Nữ nhất định phải đến đi chiếu cố. Có lẽ là bởi vì có hơn ngàn tên chính nghĩa thần vệ xuất hiện. Lại thêm Nguyệt Nữ rời đi, lập tức cho thần hoàng học viện những kia tuổi trẻ võ giả dũng khí. Bọn họ từ phía sau lưng bọc đánh tới, đem Lăng Tiêu, Long Thần cùng Lãnh Mai ba người vây quanh, trong không khí tràn ngập nổi giận cùng sát ý lạnh như băng. Bất kể nói thế nào, cơ tinh thần cũng là bọn hắn thần hoàng học viện người, hơn nữa còn là tinh thần hoàng tử. Lăng Tiêu nói giết thì giết, đây cũng quá không đem bọn hắn để vào mắt. Chỉ có Bành Việt, Cổ Thiên Phong, Khổng Minh cái này ba con hồ ly không có lập tức xuất thủ, bọn họ vẫn còn đang xem chừng. Bởi vì ai cũng không rõ ràng, Lăng Tiêu còn có cái gì át chủ bài. Lăng Tiêu nhìn về phía chính nghĩa thần vệ thiên tổng, lộ ra một vòng khinh miệt ý cười. Sau đó, vừa nhìn về phía sau lưng những thần hoàng đó học viện đệ tử, nụ cười trên mặt thay đổi càng thêm rực rỡ. Phách lối bên trong, lộ ra vô cùng bá đạo. Phượng Minh Vô Lượng, đây là dự định cùng ta công khai là địch sao? Lăng Tiêu từ tốn nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng đế quân đánh đồng. Chính nghĩa thần vệ thiên tổng ngạo nghễ mà nhìn xem Lăng Tiêu. Hắn nhưng là thứ nhất động thiên cảnh võ giả, thủ hạ của hắn đều là nửa bước động thiên cảnh võ giả. Hắn cũng không tin, nhiều người như vậy, còn có diệt không một cái Lăng Tiêu. Xứng hay không phải ngươi nói tính toán. Lăng Tiêu thản nhiên nói, người có lẽ cho là mình thân là động thiên cảnh võ giả, vạn đã rất lợi hại, nhưng ngươi nhưng lại không biết, tại tội thành thời điểm, ta giết nhiều ít giống như ngươi võ giả. Đánh giám, Lăng Tiêu ngươi nơi dựa giấm, đơn giản cũng là nguyệt nữ mà thôi, bây giờ nàng đã đi, ngươi lại không thúc thủ chịu trói, chúng ta đem đối với ngươi tiến hành ngay tại chỗ giết chết. Tại vị này thiên tổng xem ra, ngoại giới truyền ngôn Lăng Tiêu người giết, kỳ thực đều là nguyệt nữ giết chết, chỉ có giải thích như vậy, mới càng thêm hợp lý. Lăng Tiêu không nói lời nào, hắn lộ ra bình thản nụ cười. Vừa vặn, quang ảnh thứ bảy áo nghĩa đã lĩnh ngộ, hắn chính muốn thử một chút uy lực đây. Một thức này áo nghĩa, gặp phải địch càng nhiều người, uy lực cũng lại càng lớn. Nguyên cớ, hắn hoàn toàn không sợ số lượng địch nhân đông đảo. Như là đã hoàn toàn vạch mặt, như vậy giết chính là, hắn ngược lại muốn xem, Phượng Minh vô lượng có thể làm đến mức nào. Ẩn Sơn Thái Tử, chính nghĩa thần vệ tạo phản, ý đồ mưu sát thần hoàng đế quốc vương gia, người cảm thấy ta nên làm cái gì? Lăng Tiêu nhìn về phía xa xa một nhà tử lâu lên. Nơi đó rất cao, Phượng Ẩn Sơn an vị tại bàn rượu bên cạnh, nhìn lấy chuyện bên này hình dáng phát triển. Nghe được Lăng Tiêu, hắn không khỏi cười khổ, Lăng Tiêu đây là muốn hắn cho thấy thái độ a. Giết không tha, hắn băng lãnh thanh âm từ trên tử lâu bay tới, chính nghĩa thần vệ là bảo vệ thần hoàng đế quốc bí mật quân đội, địa vị tôn sùng, nhưng nếu là mưu phản, một dạng tru sát. Dạng này liền tốt, Lăng Tiêu tự nhiên không thể để cho Phượng Ẩn Sơn thanh nhàn. Dù sao hắn theo Phượng Ẩn Sơn là minh hữu, cái này ưu thế vẫn là muốn sử dụng. Chỉ muốn giết người, cũng phải sư xuất nổi danh, về sau nói đến, cũng không ai dám nói hắn không đúng. Cái kia chính nghĩa thần vệ thiên tổng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn nhìn xa xa tử lâu nhất nhãn, mà rồi nói ra, chúng ta thế nhưng là phụng đế quân chi mệnh, chuyên tới để bắt Lăng Tiêu. Chương 1332, cái thế hung thần. Lăng Tiêu tội gì? Phượng Ẩn Sơn hỏi, không biết, nhưng đế quân có lệnh. Chúng ta không dám không nghe theo. Thiên Tổng hồi đáp, nhưng có thánh chỉ, Phượng Ẩn Sơn lại hỏi. Chỉ có khẩu dụ, Thiên Tổng đáp, cái kia chính là nói vớ nói vẩn, vu hãm đế quân, càng là tội ác tày trời. Phượng Ẩn Sơn lạnh lùng nói ra, hắn lần này tra hỏi, hoàn toàn đem chính nghĩa thần vệ phóng tới vi pháp loạn kỷ trên đầu gió đỉnh sóng. Tuy nhiên biết rất rõ ràng, đích thật là Phượng Minh vô lượng phái tới, cũng không có thánh chỉ, thì tự tiện đối với một cái vương gia xuất thủ, đây chính là đại nghịch bất đạo. Hắn không nói lời nào, bởi vì sự thật đã rất rõ ràng. Lăng Tiêu khẽ cười nói, ta khuyên các ngươi một câu, đừng cho người chế tác cỗ, kết quả là còn có cũng bị người diệt đi. Hôm nay các ngươi chỉ cần dám động thủ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng điểm, khác vờ ngớ ngẩn. Thái độ của hắn rất rõ ràng, chính nghĩa thần vệ như vậy rút đi, hắn sẽ không xuất thủ, nhưng đối phương nếu như xuất thủ, hắn tất sát không thể nghi ngờ. Chính nghĩa thần vệ thiên tổng sắc mặt tái xanh, trầm mặc hồi lâu sau, rốt cục làm ra quyết định. Hắn cuối cùng vẫn là không cho rằng Lăng Tiêu có nghịch thiên bản sự. Lấy bọn họ thực lực của những người này, phối hợp thần hoàng học viện những người kia, giết chết Lăng Tiêu, tuyệt đối là khả năng sự tình. Lăng Tiêu, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta trở về, hoặc là thì chết ở chỗ này đi. Đế quân chi mệnh, vô pháp vi phạm, huống chi, chính nghĩa thần vệ xưa nay không đáng sợ người khác uy hiếp. Giết một cái Lăng Tiêu mà thôi, cũng không phải giết nguyệt nữ, bọn họ sợ cái gì? Chuẩn bị, Thiên Tổng đem vung tay lên, một cây trường thương ra hiện ở trong tay của hắn. Bạch, phía sau hắn hơn nghìn người, trong tay cũng đều xuất hiện một cây trường thương. Thương, có thể cận chiến, cũng có thể ném mạnh, là phi thường linh hoạt binh khí. Mà loại binh khí này, cũng là chính nghĩa thần vệ phù hợp. Trường thương nhắm ngay Lăng Tiêu, hơn ngàn cây trường thương, uy phong lẫm liệt, sát khí bao phủ toàn bộ phố dài. Rất nhiều người xem náo nhiệt, đều nhao nhao né tránh, cái này một màn kinh khủng, để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Hơn ngàn chính nghĩa thần vệ a, đây chính là hơn ngàn nửa bước động thiên cảnh cường giả, lại thêm đặc thù trận thế, lực lượng hòa làm một thể, hình thành khí thế, quả thực dọa người. Nhưng mà Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, khóe miệng ngậm lấy một vòng khinh thường cười lạnh, phảng phất cái này đầy trời uy áp cũng không tồn tại giống như. Long thần, Lãnh Mai, các ngươi không dùng ra tay, những người này giao cho ta là được rồi. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, còn như là chiến thần, chẳng sợ hãi. Lãnh Mai theo lời thu hồi kiếm, Long thần sững sờ một chút, địa phương mới thu hồi thả ra long khí. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu cũng không xuất thủ, hắn muốn sư xuất nổi danh, phải chờ tới đối phương xuất thủ trong nháy mắt đó, đem đối phương toàn bộ đánh giết. Sinh hay là chết, cái lựa chọn này từ các ngươi tới làm, Lăng Tiêu từ tốn nói. Thiên Tổng nhìn lấy Lăng Tiêu, trong lòng tràn ngập rung động. Lăng Tiêu hiện tại, thực sự chỉ là cố làm ra vẻ sao? Nhìn không hề giống a, Thế nhưng là hắn đến tột cùng có chỗ dựa gì, có thể đối mặt hơn ngàn chính nghĩa thần vệ công kích mà mặt không đổi sắc. Công kích mệnh lệnh một khi hạ đạt, đem không còn cơ hội hối hận. Giết, vẫn là không giết. Lưu Thiên Tổng, làm sao còn có không ra lệnh? Chẳng lẽ người thực sự sợ Lăng Tiêu hay sao? Đừng quên, người thế nhưng là động thiên cảnh võ giả, phía sau của người đứng đấy, là bảo vệ chính nghĩa hơn ngàn thần vệ a. Ngay tại Thiên Tổng do dự thời điểm, một thanh âm vang lên. Là Thiên Bằng Hoàng tử Bành Việt, cái thanh âm này, tựa như là ma quỷ dụ hoặc, trong nháy mắt liền để Lưu Thiên Tổng quyết định. Đúng vậy a, hắn sợ cái gì? Hắn nhưng là động thiên cảnh cường giả, phía sau của hắn là hơn ngàn nửa bước động thiên cảnh chính nghĩa thần vệ. Còn có cái kia mấy trăm cái thần hoàng học viện tuổi trẻ võ giả bảo vệ lấy hắn. Hắn chẳng sợ hãi, do dự ánh mắt trong nháy mắt thì thay đổi kiên định. Con người băng lãnh bên trong, lộ ra mãnh liệt sát ý. Giết, Lưu Thiên Tổng cái thứ nhất đem trường thương phát ra qua. Mục tiêu trực chỉ Lăng Tiêu, giết, hơn ngàn thần vệ gần như đồng thời nộ hống, hơn ngàn cây trường thương xé rách không khí, giống như truy hồn lấy mạng độc long đồng dạng bắn về phía Lăng Tiêu. Ùn kéo đến, tiếng rít lên. Các ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn tử vong. Lăng Tiêu trên mặt đã không còn nụ cười, còn lại chỉ có hờ hững, đối với địch nhân coi thường, đối với địch nhân lựa chọn khinh thường. Oanh, một cỗ hắc ảnh che khuất bầu trời. Đám người đột nhiên phát hiện, thiên cư không sai hắc. Nhìn kỹ lúc mới phát giác được đó là một đoàn to lớn bóng dáng. Bóng dáng bao phủ chung quanh mấy chục mét phạm vi, dẫn đến vùng không gian này hắc ám. Ảnh chi đệ thất áo nghĩa. Hắc ám kiếm vực, đây là kiếm vực cùng ảnh chi áo nghĩa dung hợp đi ra chiêu thức, là Lăng Tiêu ảnh chi áo nghĩa cùng kiếm thuật thông hiểu đạo lý. Trường thương đánh tới, tiến vào cái này trong bóng đen thời điểm, lại bị kiếm khí sắc bén trong nháy mắt xé rách, biến thành từng mảnh nhỏ mảnh vụn, cuối cùng toàn bộ rơi trên mặt đất. Những trường thương đó, cũng không phải phổ thông trường thương, chính nghĩa thần vệ sử dụng trường thương, đều là tiên phẩm bảo khí A. Thế mà bị cái này kinh khủng hắc ám kiếm vực hoàn toàn tiêu hủy, cái này xé rách năng lực. Nên đáng sợ đến cỡ nào, nên mạnh mẽ đến mức nào. Thật là khủng khiếp chiêu thức, tốt thực lực cường đại. Mọi người điên cuồng nuốt nước bọt, hoảng sợ lại có chút hưng phấn, bọn họ không dám chớp mắt, chờ mong có thể nhìn thấy hoàn chỉnh nhất chiến. Hơn ngàn chính nghĩa thần vệ ra sức nhất kích, thế mà liền Lăng Tiêu một mảnh da thịt đều không có thể vụt đến. Ở trong đó cũng bao quát Lưu Thiên Tổng một kích kia. Lưu Thiên Tổng thế nhưng là thứ nhất động thiên cảnh võ giả A, công kích của hắn thế mà hoàn toàn vô hiệu. Lăng Tiêu nên mạnh bao nhiêu, nhìn thấy cái kia hắc ám bao trùm bầu trời, vạn Lưu Thiên Tổng lòng giả ác độc ngoan quất xúc một chút. Lăng Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thời gian nửa năm này, đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Hắn không biết, có thể là công kích đã khởi xướng, hắn thì không quay đầu lại con đường. Lăng Tiêu nói qua, chỉ cần hắn dám ra tay, như vậy nhất định chết. Giết, hợp lực đem hắn giết, Lưu Thiên Tổng quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu rút ra tam xích thanh phong, xông đi lên. Đã trường thương trận không làm gì được Lăng Tiêu, vậy chỉ dùng nhân số ưu thế nghiền ép. Bọn họ thế nhưng là có hơn nghìn người a, mà lại từng cái tu vi đều không thấp. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu phía sau, cái kia thần hoàng học viện tuổi trẻ võ giả cũng có thật nhiều gần như đồng thời tiến công. Lăng Tiêu biểu lộ, thay đổi càng lạnh lẽo. Hắc ám kiếm vực bên trong, vô số đen nhánh kiếm ảnh hiển hiện, không chút lưu tình tật bắn đi ra. Đã các ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi. Màu đen kiếm ảnh bắn ra. Mỗi một đạo kiếm ảnh, liền để mặt đất nhiều một cỗ thi thể. Sau một lát, trừ Lưu Thiên Tổng, những người còn lại chết hết. Hơn nghìn người a, cứ như vậy không có. Mà chuyện này phát sinh, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Người vây xem cảm giác nhịp tim đập đang không ngừng gia tốc, thật đáng sợ, Lăng Tiêu cường đại, đã vượt qua dự tính của bọn hắn. Một chiêu phía dưới, giết chết hơn nghìn người. Mà cái này hơn nghìn người, từ thất tinh thiên đến nửa bước động thiên cảnh đều có. Không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, cứ như vậy thành Lăng Tiêu kiếm ảnh phía dưới vong hồn. Người nào ngăn được hắn? Lưu Thiên Tổng sao? Vậy mà lúc này Lưu Thiên Tổng cũng vết thương chằng chịt. Tuy nhiên hắn không có chết, nhưng cũng đã bị sợ mất mật. Lăng Tiêu căn bản cũng không phải là người, là ma quỷ, là nhất tôn ma thần. Giờ này khắc này hắn mới biết được, nguyên lai ngoại giới truyền ngôn đều là thật, nói đích thật là Lăng Tiêu, mà không phải người khác. Chương 1333, chán nản hoàng tử. Chính nghĩa thần vệ, cứ việc chỉ là ngoại vi dự bị binh. Thế nhưng là tại một cái thứ nhất động thiên cảnh Thiên Tổng dẫn dắt phía dưới, hơn nghìn người thế mà trong nháy mắt toàn bộ bị giết. Nhân tiện, còn có trên trăm cái thần hoàng học viện cái gọi là tuổi trẻ tuấn kiệt bị cùng nhau xử lý. Mà hết thảy này, lại là một cái tuổi gần 17 tuổi thiếu niên làm. Vô số người trừng to mắt, không thể tin được sự thật trước mắt. Hối hận không, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Lưu Thiên Tổng, thanh âm băng lãnh giữa lộ ra mấy phần trào phúng, là mệnh lệnh của ngươi, hại chết bọn họ, nếu như ta là ngươi, tuyệt đối lấy cái chết tạ tội. Là lỗi của ta, là lỗi của ta, Lưu Thiên Tổng thì thào nói nhỏ, vẻ mặt hốt hoảng. Lăng Tiêu cường đại, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Không phải nói nửa năm trước Lăng Tiêu chỉ có cửu trọng thiên tu vi sao, chẳng lẽ lại thời gian nửa năm là hắn có thể đột phá đến động thiên cảnh. Điều này có thể sao? Có thể hay không có thể, sự thật đã bày ở trước mắt, mà nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận chính là, hắn đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng Lăng Tiêu tu vi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cái kia kinh khủng hắc ám kiếm vực thực sự thật đáng sợ. Ảnh chi áo nghĩa phối hợp kiếm vực, quả thực cũng là ông trời tác hợp cho, vô cùng cường đại. Nhân số lại nhiều, một khi tiến vào kiếm của hắn vực, căn bản cũng không có phần thắng. Cái này Lăng Tiêu, cũng là hắc ám kiếm vực bên trong thần. Là nhất tôn ma thần, Lăng Tiêu đối với mình lần đầu sử dụng hắc ám kiếm vực cũng rất hài lòng. Trước đó, hắn chỉ là đem hai cái này dung hợp lại cùng nhau, sau đó sử dụng huyễn cảnh bên trong người giả thử qua uy lực. Nhưng này dù sao cũng là giả, hôm nay mới là hắc ám kiếm vực thực chiến, uy lực để hắn đều hơi kinh ngạc. Không hổ là nhân vương lưu lại áo nghĩa tuyệt học, nhìn về sau, tiếp tục chiếu vào cái này tiết tấu lĩnh ngộ đi xuống, đem biết trở nên càng thêm cường đại. Hắc ám kiếm vực đã như vậy khủng bố, như vậy uy lực càng kinh khủng quang minh kiếm vực đâu. Xích dương chi lực cùng kiếm vực dung hợp, lại biết sinh ra uy lực mạnh cỡ nào. Lăng Tiêu trong đầu vô cùng chờ mong, chỉ tiếc hiện ở chỗ này, đã không có người phối để hắn dùng ra quang minh kiếm vực. Trên giang hồ có một loại thuyết pháp, một khi tấn thăng động thiên cảnh, biển người chiến thuật đem không có nổi chút tác dụng nào. Bởi vì động thiên cảnh võ giả, đều có chính mình động thiên lĩnh vực. Địch nhân tiến vào bên trong, liền sẽ triệt để lâm vào hạ phong. Đến nhiều ít, chết bao nhiêu, mà Lăng Tiêu, đem cái này ưu thế, hoàn toàn phóng đại. Mọi người nhìn lấy Lăng Tiêu, vang trở lại Lăng Tiêu trước kia sở tác sự tình, đối với người trẻ tuổi này đều sinh ra mãnh liệt kính sợ. Thà gây hoàng thất, đừng chọc Lăng Tiêu, nếu như vậy, tại trong đế đô lưu truyền rộng rãi. Tuy nhiên có thể có chút nói quá sự thật, nhưng ở rất nhiều trong mắt người, Lăng Tiêu đáng sợ, thực sự đã vượt qua thần hoàng đế quốc hoàng thất. Hoàng thất giết người, tối thiểu nhất còn có muốn cân nhắc ảnh hưởng. Mà Lăng Tiêu cái gì đều không để ý, hắn chỉ bằng bản tâm làm việc. Phốc, đột nhiên, một tiếng huyết nhục bị đâm xuyên âm thanh vang lên. Chính nghĩa thần vệ Lưu Thiên Tổng nhìn lấy thi thể đầy đất, rốt cục thụ không trong lòng áp lực, tại chỗ tự sát. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại không tuyển chọn tự sát, một khi trở về, y nguyên sẽ bị giết. Hắn mang ra những thứ này chính nghĩa thần vệ dự bị binh tuy nhiên còn không tính quá mạnh, nhưng lại là tiềm ẩn lực lượng cường đại. Mà bây giờ, bọn họ lại tất cả đều chết. Để hắn như thế nào đi hướng đế quân giao phó, ngươi còn tính là một đầu hán tử. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn cái kia Lưu Thiên Tổng nhất nhãn, cất cao giọng nói, chính nghĩa thần vệ đền tội, phản loạn đã bị ngăn lại, chư vị rất không cần phải bối rối. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Bằng hoàng tử Bành Việt. Nếu không có Bành Việt sau cùng xúi dục, cái này Lưu Thiên Tổng chỉ sợ sẽ lựa chọn rút lui. Lăng Tiêu làm sao lại buông tha Bành Việt đâu, dù sao đã giết nhiều người như vậy, cũng không quan tâm giết nhiều một cái. Mới là ngươi chọn lựa toa hắn giết ta. Lăng Tiêu nhìn lấy Bành Việt, băng lãnh thanh âm để Bành Việt huyết dịch cả người đều trong nháy mắt phảng phất động lại. Hắn cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có. Thực lực của hắn, cùng Khổng Hạ tương đương, so tinh thần hoàng tử lược cường, có thể cũng bất quá chỉ là thứ nhất động thiên cảnh tu vi mà thôi. Cái kia Lưu Thiên Tổng so với hắn lợi hại hơn nhiều, không vẫn là không cách nào tại Lăng Tiêu trước mặt ăn đến bất kỳ ngon ngọt. Chẳng lẽ hắn hôm nay vậy mà phải chết ở chỗ này sao? Ta thế nhưng là Thiên Bằng hoàng tử, là đại bằng tộc thiếu chủ, người dám giết ta. Bành Việt sợ, hắn chỉ có thể dùng thân phận của mình đến trấn nhiếp Lăng Tiêu. Ta vừa mới giết tinh thần hoàng tử, không ngại giết nhiều một cái Thiên Bằng hoàng tử, huống chi đại bằng tộc thiếu chủ cũng không chỉ ngươi một cái, ngươi nếu là chết, có lẽ còn có những người khác xuất hiện. Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười lạnh trào phúng nói, mà lại, ta thế nhưng là đế quân tứ phong thiên long vương, là thần hoàng đế quốc vương gia. Ngươi lại dám xúi dục phản quân giết ta, ta lại là sao không thể giết ngươi. Bành Việt sửng sốt, nói thật, hắn đã sớm quên Lăng Tiêu còn có Thiên Long Vương cái thân phận này. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Long Vương bất kể nói thế nào cũng là thần hoàng đế quốc vương gia, liền xem như dị tính vương, đó cũng là vương gia. Chính mình trước mặt mọi người xúi dục người khác giết một cái vương gia, cái kia đồng đẳng với mưu phản A. Tuy nhiên Lưu Thiên Tổng nói bọn họ là đế quân phái tới, thế nhưng là không có thánh chỉ. Hiện tại lại không có chứng cứ, đế quân khẳng định là sẽ không thừa nhận. Hắn chẳng khác gì là nhảy vào phong bạo đại dương cũng rửa không sạch. Lăng Tiêu muốn giết hắn, không chỉ có lý do đầy đủ, hơn nữa còn nghĩa chính ngôn từ, liền xem như đế quân cũng tìm không ra bất kỳ mau bệnh tới. Vạn, ngươi giết ta, thì không sợ đại bằng tộc tìm làm phiền ngươi sao? Bất kể nói thế nào, ta đều là đại bằng tộc giữa kiệt xuất nhất người trẻ tuổi, bọn họ không có khả năng không bảo vệ ta. Bành Việt đã triệt để đáng sợ, hắn bây giờ đối mặt, là một cái ai cũng dám giết người điên. Hắn biết mình nói những lời này cũng chưa chắc hữu dụng, thế nhưng là hắn lại nhất định phải nói. Bởi vì không nói, hắn thì chết chắc, nói, có lẽ còn có thể sống lệnh, người cái gọi là bảo hộ, chỉ là hai cái này phế vật sao. Không biết khi nào biến mất lãnh mai, lại lần nữa xuất hiện, hai cái đầu bị ném ở Bành Việt dưới chân. Ngươi thế mà giết bọn hắn. Bành Việt một trái tim băng hàn tới cực điểm, bị giết hai người, là trong tộc vì hắn chuyên môn phân phối bảo tiêu, hai người đều là thứ ba động thiên cảnh cường giả. Thế nhưng là bây giờ lại thành hai cỗ xác chết, sao lại thế, tại sao có thể như vậy? Bành Việt toàn thân đều đang run rẩy, hắn đến cùng đắc tội một cái dạng gì người điên, cái dạng gì tên đáng sợ. Mà bên cạnh hắn, Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh không biết khi nào lặng lẽ đi xa. Cái này trong lòng hai người vô cùng may mắn không có đi xúi dục Lưu Thiên Tổng, cũng không có xuất thủ. Bằng không mà nói, hiện tại bọn hắn chỉ sợ cũng theo Bành Việt một dạng lâm vào nguy nan chi cảnh. Chẳng qua cái này trong lòng hai người đầu cũng không thoải mái. Bọn họ hôm nay thấy chết không cứu, tất nhiên sẽ bị cùng thế hệ chế giễu, đây hết thảy, đều là Lăng Tiêu tạo thành. Nguyên cớ bọn họ thề, trở về trong tộc về sau, nhất định càng thêm khắc khổ tu luyện, vô luận như thế nào, cũng phải có thể đạt tới giết chết Lăng Tiêu trình độ. Bằng không mà nói, cho dù Lăng Tiêu bên người không có Nguyệt Nữ bảo hộ, bọn họ cũng giết không Lăng Tiêu, vậy liền xấu hổ. Cổ Thiên Phong, Khổng Minh, các ngươi hai cái tiểu nhân, kết bái thời điểm nói như thế nào, muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, hiện tại ta gặp nạn, các ngươi thế mà không chịu hỗ trợ. Chương 1334, Thiên Bằng tận thế. Thời khắc nguy nan, cái gọi là kết bái huynh đệ, cũng biến thành tốt không nhân tình vị có thể nói. Cổ Thiên Phong cười lạnh nói, Bành Việt, ngươi cũng không nên nói chúng ta, vừa rồi tinh thần hoàng tử bị giết thời điểm, cũng không gặp ngươi xuất thủ, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, Lăng Tiêu so chúng ta đều cường, điểm này ngươi cần phải rất rõ ràng, nhưng ngươi làm một kiện chuyện ngu xuẩn, không oán chúng ta được. Không sai, ngươi phạm sai lầm, chúng ta không có lý do thay ngươi cõng nồi. Khổng Minh cũng gật đầu nói, tiểu nhân, kẻ hèn nhát, Bành Việt chỉ có nộ hống, hôm nay nếu ta Bành Việt không chết, tất giết các ngươi hai cái. Ba người bọn hắn chó cắn chó thời điểm, Lăng Tiêu một mực thờ ơ lạnh nhạt, đây chính là cái gọi là kết bái huynh đệ. Bất quá là một đám bạn bè không tốt thôi, có lợi ích thời điểm, có thể kết thành một đoàn, gặp được phiền phức, lập tức các quản cái. Lăng Tiêu là tuyệt đối sẽ không theo loại người này kết giao bằng hữu của hắn nếu là loại người này, sớm đã bị hắn bỏ qua. Bởi vậy mỗi khi hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, chung quy sẽ có người tới giúp hắn. Bởi vì những người kia gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn cũng sẽ làm viện thủ, thậm chí không tiếc tánh mạng. Bành Việt, không lại dùng dãy giụa, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lăng Tiêu kỳ thực sớm liền muốn giết Bành Việt, chỉ tiếc nửa năm trước thời điểm, hắn còn không có thực lực này, lại không muốn mượn tay người khác tại Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai. Bây giờ, hắn có loại thực lực này, lại thêm tên này hôm nay đối với hắn sở tác sự tình, hắn tự nhiên là muốn đem nó xử lý, tuyệt không thủ hạ lưu tình. Cước bộ của hắn chậm rãi bước ra, sát ý lạnh như băng ngưng tụ thành một đạo vô hình cự kiếm, chỉ hướng Thiên Bằng hoàng tử Bành Việt. Không, ngươi không có thể giết ta, ngươi không thể, ta có thể cho ngươi hết thảy thứ ngươi muốn, hết thảy. Bành Việt lắc đầu, thân thể không ngừng lùi lại, sợ hãi của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, hắn lúc này, chỉ cần có thể mạng sống, thực sự có thể vì Lăng Tiêu làm bất cứ chuyện gì. Vô dụng, ta mới tới thần hoàng đế quốc thời điểm, ngươi thì từng nhiều lần ý đồ muốn tính mạng của ta, ta khi đó không bằng ngươi, bởi vậy không có đối với ngươi làm ra phản kích. Ngươi không nên lần nữa chọc ta, cái này con đường chết, là chính ngươi chọn, chết. Cũng đừng trách ta. Lăng Tiêu bình tĩnh kể rõ tất sát Bành Việt lý do. Cước bộ tiếp tục hướng phía trước đạp qua. Trong nháy mắt đó, Bành Việt đột nhiên biến thân, bày ra ưng rực, phá không mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ha ha ha, thật sự cho rằng ngươi có thể giết đến ta sao? Tuy nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tốc độ của ta, nhanh hơn ngươi được nhiều. Trên bầu trời, Bành Việt bỗng nhiên cất tiếng cười to, nguyên lai vừa rồi đáng sợ lại là giả vờ. Gia hỏa này sớm liền đợi đến Lăng Tiêu dù là có một chút thư giãn thời điểm, lại đột nhiên lựa chọn chạy trốn. Hiện tại, hắn cảm thấy mình thành công. Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một tia cười lạnh. Tốc độ sao, hắn không biết, động thiên cảnh bên trong, có tốc độ của con người còn nhanh hơn hắn. Quang chi thứ 8 áo nghĩa quang minh chi dực. Lăng Tiêu tại cái này trong nửa năm, đem quang ảnh áo nghĩa lĩnh ngộ được bước thứ 10. Có không ít áo nghĩa đều là kết hợp bản thân hắn có ưu thế lĩnh ngộ ra tới. Tỷ như thứ 9 áo nghĩa giữa quang minh chi dực, hắc ám chi dực đã là như thế. Quang minh chi dực mở rộng ra đến, hai đôi kim quang lóng lánh vũ dực trong nháy mắt thứ phá thương khung. Cái kia không là một người, mà chính là một vệt ánh sáng, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thiên bằng hoàng tử cũng cảm giác được mi tâm của mình tê dần. Sau đó cả người thì dần dần mất đi ý thức, từ thiên khung bên trong cấp tốc rơi xuống. Cho đến giờ phút này mới thôi, hắn mới đột nhiên minh bạch, Lăng Tiêu thực lực đã đạt tới có thể nghiền ép thứ nhất động thiên cảnh độ mạnh. Về phần tu vi của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vẫn là cái mê. Bành Việt vĩnh viễn sẽ không biết, Lăng Tiêu hôm nay giết chết hắn cùng những chính nghĩa đó thần vệ, chỉ là thí chiêu mà thôi, chân chính át chủ bài, hôm nay Lăng Tiêu một cái cũng vô dụng. Những át chủ bài đó, là dùng tới đối phó giống kiếm ma như thế, địch nhân cường đại hơn. Đối phó bọn hắn, có chút lãng phí. Bành Việt thi thể rốt cục đập xuống đất, thân thể cường hãn mặc dù không có bị ngã nát, nhưng là người lại đã sớm không có khí tức. Đại bằng vũ mao, tại bên trên bầu trời bay loạn, tràn ngập bi thương vị đạo. Thiên bằng hoàng tử, chết. Trong vòng một ngày, Lăng Tiêu liền giết hai cái hoàng tử. Đây tuyệt đối là chấn kinh thần hoàng đế quốc đại sự. Thiên đại sự tình, người xem náo nhiệt, trong lòng đều đang run rẩy, bọn họ nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, không chỉ là kính sợ, còn có hoang mang. Lăng Tiêu cường đại, thực sự ngọn nguồn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh đã lặng lẽ rời đi, hôm nay đào tẩu, là sỉ nhục, bọn họ thề muốn tại Long Hoàng tuyển bạt, tại Bạch Hổ Phong Vân hội thời điểm, lấy lại danh dự tới. Hoặc là, dùng một số cực đoan thủ đoạn, để Lăng Tiêu sớm đi chết. Đã chính diện không phải là đối thủ, vậy liền dở trò. Thần Hoàng đế đô bên ngoài, ba kỵ chạy vội mà tới. Tốc độ cực nhanh, như cuồng phong bao phủ mà qua. Tòa kỵ đều là chân quý dị thú. Dị thú phía trên, vì một nam hai nữ. Nếu như Lăng Tiêu tại nơi này, thì sẽ nhận ra được, ba người này theo thứ tự là Phượng Minh Tiêu, Dược Vương Tôn Nghiêm, cùng Tiểu Dược Vương Cơ Lạc Vũ. Phía trước chính là đế đô bên ngoài nổi danh mậu dịch ngoại thương tập thị, hai vị nếu là cảm thấy hứng thú, có thể hơi dạo chơi, cũng không vội tại vào thành. Lúc này sắc trời còn sớm, Phượng Minh Tiêu tự nhiên không nóng nảy trở về. Nàng không xa vạn lý tiến về Bạch Hổ Đại Lục, ra trọng kim mời Dược Vương Tôn Nghiêm đi thần hoàng đế đô, vạn một phương diện, tự nhiên là vì nàng con rể tương lai cơ tinh thần luyện chế đột phá động thiên cảnh đan dược. Một mặt khác, thì là muốn để Tôn Nghiêm tỏa trấn thần hoàng học viện. Trọng trấn thần hoàng học viện bị phá hủy đan dược thị trường. Nguyên cớ đối với hai người này, thái độ của nàng vẫn là vô cùng khách khí. Cứ việc bởi vì bị thần hoàng thánh quang tẩy lễ qua, dẫn đến nàng lục thân bất nhận, nhưng là đối với đế quốc có chuyện lợi, nàng tự nhiên là biết hảo hảo đi làm. Thôi được, vậy liền đi loanh quanh đi. Ba người thu hồi dị thú, hành tẩu tại trên chợ, nhìn lấy cái kia rất nhiều mới lạ đồ chơi, là không kịp nhìn. Có chút ý tứ, hôm nay hướng đế quốc thương phẩm coi là thật hiếm lạ. Cái kia Lăng Tiêu cũng coi là cái nhân vật, tuy nhiên tu vi không được tốt lắm, nhưng là kỳ kỹ dâm xảo phương diện là nhất đẳng hảo thủ. Dạo phố trên đường, ba người phát hiện không ít thiên triều thương người quầy hàng, coi quầy hàng trên thương phẩm, đắp đi biệt quốc mới lạ, sinh ý cũng mười phần hồng hỏa. Hỏi những thương người này, đều nói là bọn họ thiên đế thiết kế ra được, có thể để bọn hắn miễn phí thu hoạch bản vẽ chế tác, đồng thời bán ra. Dược Phương Tôn Nghiêm thấy cảnh này, lại hơi xúc động. Ngày xưa cùng Lăng Tiêu tại tội thành gặp nhau, đối với người này ấn tượng có thể không hề tốt đẹp gì, bây giờ nhìn thấy Lăng Tiêu tại Trung Quốc đế quốc thương trong mắt người như thế vĩ đại, càng là không khỏi có chút không vui. Sau đó vội vàng mua hai kiện đồ vật, liền chuẩn bị vào thành. Nhưng mà vừa đi chưa được hai bước, tập thị giữa bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tưng bừng, lại là một cái kể chuyện lên đài hô to, chư vị, hôm nay ta muốn nói, không phải cái kia chuyện cũ năm xưa, cũng không phải phương xa chuyện bịa, mà chính là chúng ta đế đô hôm nay vừa mới phát sinh một cọc thiên đại sự tình. Thổi a, đế đô có thể có cái đại sự gì, muốn nói đại sự, cũng là hôm nay cơ tinh thần theo Phượng Minh yêu hôn sự đi, có thể cái kia cũng chỉ là quan to quyền quý nhà hôn sự, theo chúng ta có quan hệ gì. Dưới đài có người khinh thường nói, chương 1335, oanh động toàn thành. Vị này chỉ sợ không có qua hiện trường xem đi, kể chuyện cười cười nói, hoàn toàn chính xác không có qua, cũng không có ý nghĩa a. Người kia đáp, người đây thì sai, hôm nay không có đi hôn lễ hiện trường. Tuyệt đối là các ngươi những người này lớn nhất tổn thất lớn, ngay tại ước chừng nửa canh giờ trước đó, tại cái kia hôn lễ phía trên, phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa, phàm là đi qua người, chỉ sợ cũng sẽ không quên vị thiếu niên kia anh hùng tư thế oai hùng. Kể chuyện vuốt vuốt sợi râu, tận lực nâng chung trà lên uống, treo tất cả mọi người khẩu vị. Ngươi nói thiếu niên anh hùng, thế nhưng là tinh thần hoàng tử. Không phải là có người đi quấy rối, kết quả bị cái này tinh thần hoàng tử cho tại chỗ đánh lui. Đúng a, nếu như không phải phát sinh chuyện thế này, cái này không quan trọng hôn lễ, dù cho là lại long trọng, cái kia cũng bất quá chỉ là một trận tiệc rượu mà thôi, nơi nào có người nói như vậy kinh tâm động phách a. Dưới đài người ngươi một lời ta một câu mà nói, đều cảm thấy người kể chuyện này thực sự là đầy đủ khoa trương, có thể đem một cọc rất phổ thông sự tình, nói thật giống như thiên băng địa liệt. Đi thôi, kể chuyện lừa dối mà thôi, có ý gì? Dược Phương Tôn Nghiêm cũng là vẫy vẫy tay áo, cảm thấy có chút nhàm chán, nhấc chân thì muốn ly khai. Không sai mà kể chuyện người lời kế tiếp, lại làm cho bao quát hắn ở bên trong ba người cước bộ rốt cuộc nhấc không nổi mà đến. Cho nên nói các ngươi không có đi qua a, căn bản cũng không biết phát sinh cái gì, ta nói tới vị thiếu niên kia anh hùng, cũng không phải cơ tinh thần đồ vô sỉ kia, mà chính là thiên triều thiên đế Lăng Tiêu. Kể chuyện đắc ý nói, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, vẻn vẹn chưa tới một canh giờ thời gian bên trong, cơ tinh thần bị giết, đại nhật giới chủ bị giết, hơn ngàn thần vệ bị giết, ngay cả thiên bằng hoàng tử Bành Việt cũng bị giết, ngoài ra còn lấy còn có thần hoàng học viện trên trăm tên thanh niên tài tuấn. Cái gì, nghe được lời nói này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Loại chuyện này, đương nhiên được xưng tụng là kinh thiên động địa, thiên băng địa liệt. Chẳng lẽ là có ngoại địch xâm lấn, dẫn đến những người này bị giết? Cái kia Lăng Tiêu đánh lui ngoại địch, có người hỏi, ta nói người cái tên này, có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu a, có lời gì mau nói. Người ở dưới đài, biến đến lo lắng mà lại chờ mong. Thế nhưng là ta mấy ngày nay khuyết điểm tiền thưởng, không biết chư vị có thể hay không thưởng điểm. Kể chuyện cười hắc hắc nói, không nói sớm, ở đây võ giả, lại có cái nào biết thiếu điểm này linh thạch, chỉ là trong chốc lát, kể chuyện cái kia khung liền bị đổ đầy. Lúc này, người kể chuyện kia thu về khung, mới cười híp mắt nói ra, các ngươi đoán được a, đều không đúng, hôm nay đế đô, có thể không có cái gì ngoại địch xâm lấn. Chúng ta lớn như vậy đế đô thành, chỗ nào là dễ dàng như vậy bị người xâm nhập a? Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ai có thể lập tức giết nhiều người như vậy? Hẳn là cái nào đó động thiên cảnh cao thủ nổi điên a? Vấn đề theo nhau mà tới, Phượng Minh Tiêu, Dược Phương Tôn Nghiêm cùng Cơ Lạc Vũ cũng có vẻ hơi chờ mong. Ta vừa mới không phải đã nói nha, hôm nay thiếu niên anh hùng, làm đẩy Lăng Tiêu. Cũng là vị kia diệt chân ma đế quốc, sáng tạo thiên triều đế quốc, đã từng bắt sống Cưu Ma Chí Ngôn, giết chết Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ cái thế anh kiệt a. Kể chuyện cười cười nói, ngươi không muốn nói cho chúng ta biết, những người kia đều là Lăng Tiêu giết a? Phượng Minh Tiêu cau mày hỏi, vị này nữ hiệp thật đúng là đoán đúng, những người kia, trừ đại nhật giới chủ bên ngoài, thật đúng là đều là Lăng Tiêu giết. Kể chuyện gật đầu nói, không có khả năng, hắn mới nhiều một chút tu vi, làm sao có thể giết chết nhiều người như vậy, tinh thần hoàng tử, thiên bằng hoàng tử, cái nào không thể so với hắn lợi hại. Phượng Minh Tiêu nghiêm nghị nói ra, nữ hiệp biết đến những cái kia, đều là ngày nào, Lăng Tiêu nửa năm trước vẫn chỉ là cửu trọng thiên tu vi võ giả, không sai ngày hôm nay dựa vào cái nhìn của ta, hắn chỉ sợ đã là động thiên cảnh võ giả. Kể chuyện cười nói, ngươi chắc chắn chứ, cái này đương nhiên không thể xác định, nhưng Lăng Tiêu giết chết cơ tinh thần, Bành Việt thế nhưng là ta tận mắt thấy, các ngươi không biết a, cái kia chính nghĩa thần vệ đến hơn nghìn người, dẫn đầu thiên tổng thế nhưng là thứ nhất động thiên cảnh võ giả. Kết quả đều không thể dựa vào gần Lăng Tiêu, liền toàn bộ bị giết. Kể chuyện dương dương đắc ý nói ra, hỗn trướng, Lăng Tiêu cái này ác tặc. Phượng Minh Tiêu mắng, nữ hiệp lời ấy sai rồi, ngài là không biết a, cái kia cơ tinh thần thế mà vu hãm ân nhân cứu mạng của mình, còn đem cả người tu vi phế bỏ, suýt nữa đem giết chết. Người kia là Cơ Minh Không a? Đúng, cũng là Cơ Minh Không, cái này Cơ Minh Không thế nhưng là bạn của Lăng Tiêu, các người nói Lăng Tiêu đi vào đế đô, có thể không ra mặt cho nàng sao? Kể chuyện nói, lớn nhất đáng xấu hổ, kỳ thật vẫn là cái kia đại nhật giới chủ, thế mà thi huyễn thuật, ý đồ ép buộc Phượng Minh yêu gả cho hắn cái kia vô sỉ đồ đệ. Đây đều là thật, có người không quá tin tưởng, thiên chân vạn sắc a, ẩn sơn thái tử đều đã điều tra qua, đây chính là sự thật, Liên Nhi công chúa cũng làm chứng, sẽ không sai. Kể chuyện lại nói, về sau không biết thế nào, chính nghĩa thần vệ muốn tới giết Lăng Tiêu, kết quả Lăng Tiêu dưới cơn nóng giận, đem bọn hắn cũng cho diệt, nói đến cái này Lăng Tiêu thật đúng là cuồng vọng a, liền đế quân mặt mũi cũng không cho. Về sau, kể chuyện lại đem kỹ càng quá trình sinh động như thật mà cho tất cả mọi người giảng một lần. Hắn vốn chính là kể chuyện, tự nhiên hiểu được văn tự trau chuốt, quá trình bên trong không khỏi có chút khoa trương. Nghe quả thực là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Trong nháy mắt đó, vạn mọi người ở đây phảng phất nhìn thấy cái kia không sợ quyền thế, bá đạo cuồng vọng, coi trời bằng vung thiếu niên võ giả, đối mặt vô số người vây công, chỉ bằng một thanh kiếm, giết ra khỏi trùng vây. Tuy nhiên rất nhiều người không thích người cuồng vọng, nhưng mỗi võ giả kỳ thực đều hy vọng mình có thể bá đạo như vậy. Nhưng mà đó là cần thực lực tới làm nền. Lăng Tiêu lại nhưng đã cường đại đến tình trạng như thế. Cái này Lăng Tiêu, phải chết. Phượng Minh Tiêu ánh mắt băng lãnh như giống như ma quỷ. Nàng tuyệt đối không thể chịu đựng có người bắt cóc nữ nhi của nàng, còn có giết chết nàng nhìn chúng tương lai con rể, lại còn thật tốt còn sống.